Quân bị Dương trực tiếp từ lan can của lầu 3 phóng xuống lầu 2. Dừng lại trước cửa, lấy chân đá tung cánh cửa ra. Rầm một tiếng, cửa bung ra nằm chỏng chơ trên mặt đất. Trên thảm, tên giám đốc già đang chuẩn bị ôm Hồng Khánh Hân lên ghế sofa. Nhưng bất chợt lại nghe thấy một tiếng động lớn, liền quay đầu lại. Nhưng không đợi lão ta nhận biết đó là ai, đã bị Quân Vị Dương xông tới, kéo lão ta đi. Một lời anh cũng không nói, mà tung nắm đấm vào người lão ta. À, đừng đánh tôi, cứu mạng. Chưa tới vài phút, lão ta đã bị đánh cho bầm dập mặt mũi. Trên thảm, rơi rụng ra mấy chiếc răng của lão ta. Chưa thỏa cơn giận, anh dùng chân đá văng lão ta ra khỏi phòng, rớt xuống cầu thang. Người bất động nằm đó. Quản gia Tài Nhục Cầm đang ở bên ngoài đợi anh trong xe. Nhưng vừa nghe vệ sĩ báo cáo, ông liền đi đã thấy giám đốc Trương Hoa bị đánh đến tàn tạ. Ông sợ tới mức bước nhanh qua. Thiếu gia, xin ngài bớt giận. Tài Nhục Cầm đưa tay ra giữ chặt lấy Quân Vị Dương lại. Như bị cơn thịnh nộ của Quân Vị Dương đẩy ra. Cút ngay! Tài Nhục Cầm bị té ngã trên mặt đất. Ông không đứng lên mà quỳ xuống van lơn. Thiếu gia, Trương Hoa là bạn lâu năm của ba ngài. Hơn nữa ông ta có mối quan hệ không nhỏ với hội đồng quản trị ở tập đoàn tài chính bên kia. Cho dù ngài có tức giận cũng không thể. Câm miệng cho ta! Thiếu gia, coi như là tôi cầu xin ngài. Người trong tập đoàn tài chính ở châu Âu đã bị anh trai của ngài thâu tóm hết gần một nửa. Nếu như ngài làm ông nội và ba ngài nổi giận, thì rất có thể chúng ta sẽ bị bất lợi. Tài Nhục Cầm vừa nói, vừa đập đầu. Thiếu gia, cô ta không đáng để cho ngài làm như vậy. Cô ta chỉ là một thứ ngoài lề trong cuộc sống của ngài mà thôi. Một người bình dân không thể... Quân Vị Dương đứng ở đó, khuôn mặt đanh cứng, nhìn không ra biểu hiện gì. Duy chỉ có đôi mắt là như muốn giết người. Bàn tay nào của hắn ta xé bỏ quần áo của Hồng Hân Vân thì đánh gãy đi. Tài Nhục Cầm kinh hãi. Thiếu gia, bịt miệng ông ta lại. Quân Vị Dương lạnh lùng liếc nhìn qua Tài Nhục Cầm. Còn nói thêm một chữ nào nữa thì miệng cũng đừng cần. Tài Nhục Cầm nhìn bóng lưng lạnh lùng của Quân Vị Dương. Ông muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông bị bọn vệ sĩ ép chặt lại, không thể cụm cửa. Bất đắc dĩ ông nhắm chặt hai mắt. Quả nhiên, dính tới phụ nữ là tự tạo rắc rối. Quân Vị Dương trở lại trong căn phòng ở lầu 2, phát hiện người trên thảm đã biến mất, chỉ có mấy mảnh vải bị xé vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ cô ấy đã chạy trốn? Đôi mắt anh co giật liên hồi, lập tức đi nhanh vào phía trong tìm. Tìm một hồi mà vẫn không thấy người, mới phát hiện trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Quân Vị Dương đi vào phòng tắm, liền nhìn thấy Hồng Khánh Hân đang chìm mình trong bồn tắm. Bàn tay cô đang không ngừng vuốt ve lấy thân thể mình, miệng không ngừng kêu lên. Nước, tôi muốn nước nhiều hơn nữa. Quân Vị Dương đi tới vài bước, chân dài dừng lại trước mặt cô. Cô đã hoàn toàn bị mất đi lý trí. Bất chấp bộ dáng của mình như thế nào mà ôm chặt lấy chân anh. Trên người của Quân Vị Dương có hơi ấm, cô nhịn không được mà dán sát người tới gần anh hơn. Từ trên cao, Quân Vị Dương nhìn xuống người phụ nữ đang ôm lấy chân của anh. Anh châm biếm. Hồng Hân Vân, em nhìn xem bộ dạng hiện tại của mình là như thế nào. Nếu như người tiến vào không phải là tôi, mà là vệ sĩ hay bất cứ một người nào khác, thì em cũng sẽ không biết liêm sỉ mà dính lên trên người hắn. Tôi khó chịu quá. Khó chịu. Quân Vị Dương ngồi xổm xuống, bàn tay to, kéo kéo cổ áo, nhấc cả người cô hét lên. Thời điểm em uống thuốc có nghĩ đến khó chịu này không? Rồi còn chủ động uống thuốc để làm gì? Em có biết xấu hổ không? Vốn Hồng Khánh Hân đã rất khó chịu, lại còn bị anh nhấc người lên, làm cho đầu càng thêm choáng váng. Tay chân múa máy loạn xạ cả lên. Sao? Nhịn không được nữa. Quân Vị Dương cười lạnh một tiếng, ép cô vào vách tường. Bắt lấy đôi tay cô, đặt lên trên đỉnh đầu. Chân anh cũng khống chế lấy đôi chân đang lộn xộn của cô. Tôi và Cố Nam Phong cũng không thỏa mãn được em sao? Em còn muốn nhiều hơn. Anh, buông ra. Hồng Khánh Hân bị kìm chặt tay chân, không thể động đậy. Cô như muốn khóc ra. Đừng như vậy. Thế em muốn như thế nào? Em muốn lão ta. Ừ. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, thân thể không tự giác mà vặn vẹo uốn éo. Quân Vị Dương nhìn cô thế này cũng không chịu được mà cúi đầu xuống, âm trầm nói. Tôi với Cố Nam Phong, ai làm cho em thoải mái hơn? Hửm. Là hắn, đúng không? Mắt đen của Quân Vị Dương như nổi lên từng đường máu khi hỏi câu này. Nếu như không phải hắn làm cho em thoải mái hơn, thì sao em có thể bất chấp phản bội tôi mà đi vụng trộm với hắn ta? Hồng Hân Vân, ngay cả một chút diễn em cũng không thèm. Quân Vị Dương cười cười tự giễu bản thân mình. Nếu như em ở trước mặt tôi tàn nhẫn với hắn một chút, thì có lẽ tôi cũng sẽ không trừng phạt em theo cách này. Nhưng em cũng không bao giờ đối xử lạnh lùng với Cố Nam Phong được, bởi vì em yêu hắn. Hồng Hân Vân, em yêu hắn đúng không? Câu hỏi này làm Quân Vị Dương có chút đau nhói. Em có thể yêu hắn đến mức bỏ sinh mạng của mình? Trong phòng trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng thở của bọn họ. Không có ai trả lời anh. Đầu óc của Hồng Khánh Hân mơ hồ không thể trả lời anh được. Nhưng anh biết khi cô tỉnh táo cũng sẽ trả lời anh giống y như vậy. Tim của cô đã sớm trao cho Cố Nam Phong. Cô có thể tình nguyện vì hắn ta mà có thể làm ra tất cả. Cả đời anh đến nay còn chưa gặp được cô gái nào yêu anh như vậy. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa hề biết thất bại là gì. Ngay cả khi anh muốn bất cứ đồ chơi nào trong tay anh trai thì nó cũng sẽ thuộc về anh. Thế nhưng anh lại trở thành một kẻ thảm bại dưới tay một gã đàn ông, bình thường mà trở nên hèn mọn dưới tay một người phụ nữ. Anh có thể giam giữ thân thể cô, nhưng lại không thể giam giữ được lòng cô. Anh cũng không thể làm cô quên đi anh ta được. Anh không thể thua được. Anh không thể chấp nhận thua dễ dàng như thế. Tuyệt đối anh không thể cho phép người phụ nữ điều khiển tâm trí anh. Đôi mắt Quân Vị Dương co rút dữ dội. Ở thời điểm cô bắt lấy cả vạt anh, thì anh cũng cúi đầu mãnh liệt hôn lên môi cô. Khi Hồng Khánh Hân tỉnh lại, mới phát hiện ra cả người đều đau nhức, giống như trải qua một cuộc hành xác về thân thể. Tối hôm qua, cô như nghĩ tới cái gì đó, mở to mắt ra, nhanh chóng ngồi bật dậy, hoảng sợ nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này không phải là căn phòng hôm qua giữa cô và lão già đó. Cái này càng làm cô thêm lạnh gáy. Giây tiếp theo xuyên qua tấm kính, cô thấy một người đàn ông đưa lưng về phía cô, ăn mặc chỉnh tề, chân dài thẳng tắp, vóc người cũng rất đẹp. Đây không phải là tên giám đốc già. Tuy rằng nhìn bóng dáng rất quen mắt, nhưng bởi vì chuyện tối hôm qua mà khi nhìn thấy đàn ông ở đây, cô liền trở nên hoảng loạn, không nghĩ ra đó là ai. Cô chỉ biết thân thể hiện giờ của cô vô cùng đau nhức. Đây chính là bằng chứng xác thực tối hôm qua cô đã xảy ra chuyện đó với đàn ông. Chẳng lẽ cô không chỉ ngủ với một mình tên lão già đó sao? Cô uống thuốc cho nên không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Cô muốn thuốc ngủ nhưng lại bị lão già lừa cho uống loại thuốc kia. Cho nên mà nói, cô rất sợ sự thật của tối hôm qua. Cô không biết Quân Vị Dương có tìm thêm mấy người nữa để làm nhục cô hay không. Nhưng lỡ anh ta làm thật thì sao? Hồng Khánh Hân càng nghĩ càng thấy sởn gai gai ốc. Cô siết chặt lấy chăn, không ngừng run lên. Cô muốn trèo xuống, mặc quần áo vào trước đã. Nhưng khi chân vừa mới chạm vào thảm, liền ngã bịch xuống. Tiếng động này đã truyền đến người đàn ông bên kia. Vì thế bước chân trên đó tiến lên lại gần cô hơn. Hồng Khánh Hân trừng lớn đôi mắt. Cô kinh hoàng thậm chí không dám ngẩng mặt lên. Cô không thể tưởng tượng được nếu như đó là người Quân Vị Dương gọi đến. Cô phải làm thế nào đây? Ngay lúc cô lấy chăn quấn lấy thân thể mình, cố gắng lết tới nhà vệ sinh, thì tiếng bước chân ở phía sau đó, một bàn tay to xách người cô lên. Hồng Khánh Hân vừa muốn dãy giụa thì tiếng nói lạnh nhạt vang lên. Em muốn làm gì? Giọng nói này. Đột nhiên Hồng Khánh Hân quay đầu lại. Lọt vào tầm mắt cô chính là khuôn mặt của anh cùng với đôi mắt đen lạnh lùng. Cô ngẩn ra, nhất thời cảm xúc vỡ òa. Cô kích động mà nói. Là anh... Biểu mặt vô cảm của anh nhìn cô. Xem ra phải làm em thất vọng rồi. Em đang hy vọng sẽ là Cố Nam Phong. Hồng Khánh Hân mấp máy môi. Tuy rằng là thấy anh nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Tối hôm qua là anh cùng với tôi. Là em cầu xin tôi. Quân Vị Dương cắt ngang lời cô. Ngữ điệu không có mấy tốt lành. Bộ dáng cầu xin tôi của em ngày hôm qua thật đáng xấu hổ. Có muốn xem lại mình hạ tiện đến như thế nào không? Hồng Khánh Hân không để ý đến lời xúc phạm cô của anh. Cô chỉ muốn biết một điều. Chỉ một người là anh. Em còn muốn bao nhiêu? Mặt Quân Vị Dương nhăn lại, sắc mặt anh bỗng chốc trầm xuống. Một mình tôi còn không đủ. Sao? Em thử qua với Cố Nam Phong rồi, nên không còn hài lòng với tôi. Vậy là tối hôm qua, chỉ có một mình anh, không có ai khác. Cái sự thật này làm Hồng Khánh Hân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng... Mà tại sao anh lại nói là cô cầu xin anh? Bởi vì cô uống thuốc? Nhầm thuốc sao? Hơn nữa sao anh lại có mặt ở trong phòng đó? Rõ ràng tối hôm qua đã đi rồi, còn để ông ta bước vào. Là anh ta đột nhiên thay đổi ý định, không dùng cách đó để trừng phạt cô nữa. Quân Vị Dương thấy bộ dáng cúi đầu tự hỏi của cô, cho rằng cô đang nhớ đến Cố Nam Phong và những khoảnh khắc ngọt ngào của bọn họ. Anh không khỏi cười lạnh một tiếng, đem cả người ném lại lên trên giường. Mặc quần áo vào rồi lết xuống đây. Anh nói những lời này xong rồi đi ra khỏi phòng. Dù là ném lên trên giường nhưng mông vẫn bị ê. Cô bò dậy nhanh chóng, mặc quần áo vào đi ra ngoài. Chỉ sợ chậm trễ một giây là anh lại nổi điên lên. Quân Vị Dương đứng ở hành lang gọi điện thoại, khóe mắt liếc nhìn đến cô, bước chân không tự chủ tiến về phía cầu thang. Hồng Khánh Hân đi theo sau anh, bởi vì xung quanh rất yên tĩnh, hơn nữa khoảng cách của bọn họ tương đối gần. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói ở trong điện thoại truyền đến, rất nghiêm khắc. Cô nghe mà còn thấy sợ. Mà Quân Vị Dương cầm di động lên, nghe với một khuôn mặt rất lạnh lùng, giọng điệu rất lạnh nhạt. Lão ta dám chạm vào đồ của tôi, cùng lắm thì không hợp tác với bọn họ nữa thôi. Tôi không cần đám người đó. Tôi có cách của mình. Cứ như vậy đi. Cúp máy. Hồng Khánh Hân nghe những lời này, không biết là anh đang nói chuyện với ai. Không giống như là đối tác làm ăn. Quân Vị Dương đi ra bên ngoài, dừng lại ở bãi đỗ xe. Tài Nhục Cầm đã chờ sẵn ở đó. Trong tay ông cũng cầm di động, nhìn thấy Quân Vị Dương liền nói: Thiếu gia, ba của ngài vừa mới gọi điện cho tôi, hỏi tại sao lại đánh Trương Hoa bị thương đến như vậy. Ông ta rất tức giận, đã đi báo cáo với hội đồng bên đó. Tôi sẽ tự mình xử lý. Quân Vị Dương bình thản nói, giống như không có việc gì xảy ra. Quân Vị Dương muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng nhìn đến cô ở phía sau, cuối cùng ông vẫn thở dài, không dám nhiều lời. Hồng Khánh Hân không để ý đến ánh mắt của Tài Nhục Cầm. Thấy Quân Vị Dương lên xe, cô cũng lên theo. Dọc theo đường đi, Quân Vị Dương liên tiếp có điện thoại, hình như là vì chuyện của giám đốc già hôm qua. Tuy rằng Hồng Khánh Hân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn qua được tâm trạng anh không tốt lắm. Cô không khỏi tò mò, bởi vì cô nghe được tiếng trong điện thoại hình như là đang mắng anh. Còn có người có thể mắng anh sao? Cô cứ tưởng anh sinh ra trong một gia đình giàu có, thì bố mẹ, anh chị em cũng nhất định yêu thương nhau. Xe chạy một hơi đến biệt phủ. Mới vừa dừng xe lại, anh đã bước xuống xe, vội vàng đi vào nhà, hoàn toàn không để ý đến cô. Hồng Khánh Hân cũng xuống xe, nhưng Quân Vị Dương đã nói qua không cho cô bước vào cửa biệt thự. Cứ như vậy mà cô đứng ở ngoài vườn. Trong lòng cô đang tính tìm cách đến chỗ của Cố Nam Phong. Trong mắt cô xoay chuyển, cố ý nhấc chân lên muốn vào biệt thự. Ngay lập tức vệ sĩ ngăn cản cô lại. Thiếu gia đã nói qua, cô không được đi vào bên trong. Vậy tôi cứ đứng ở đây sao? Tôi không thể đứng ở ngoài này được. Anh thấy trời rất nắng gắt phải không? Nếu như tôi bị ngất xỉu. Bên kia có Phương Đình, cô đi qua đó chờ thiếu gia một chút. Được, tôi đi đây. Hồng Khánh Hân gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi, có phải Phương Đình nằm ở cửa sau phải không? Nghe cô nói như vậy, lập tức vệ sĩ cảnh giác. Lỡ như cô bỏ trốn từ cửa sau thì sao? Tuy rằng gần đây thiếu gia đối xử không tốt với cô gái này, nhưng tối hôm qua cô ta đã ngủ với thiếu gia, không giống như là đã bị ruồng bỏ. Từ trước đến giờ chưa có cô gái nào lại ngủ với thiếu gia lâu như vậy. Tình huống này ai cũng không dám xác định Quân Vị Dương đã chán cô ta. Để đảm bảo an toàn, vệ sĩ nói, vậy thì chúng tôi sẽ dẫn cô xuống phòng ngục tối, chờ thiếu gia ra lệnh tiếp theo. Hồng Khánh Hân như không tình nguyện mà đồng ý. Trong phòng ngục tối ẩm ướt, từ trên cầu thang đi xuống, Hồng Khánh Hân cố ý làm bị trẹo chân té ngã vào trong người vệ sĩ, tiện tay lấy chùm chìa khóa được dắt ở một bên túi quần. Vệ sĩ nhốt cô trong chân song nhỏ, chờ bọn họ đi hết, cô lập tức lấy chìa khóa vừa mới thó được. Cách đó không xa, Cố Nam Phong đang dựa người vào vách tường. Trên người anh vẫn như cũ là chiếc áo sơ mi đầy máu, rách bươm. Hai mắt nhắm chặt lại, không ra là đang chết hay là đang hôn mê. Hồng Khánh Hân nhanh chóng đi qua. Cô nhìn xung quanh, tìm được một con dao găm. Cô cắt dây thừng đang buộc tay anh lại. Dây thừng thít anh rất chặt. Khi cắt ra, thấy rõ nó đang ăn sâu vào da thịt anh. Cũng may là Quân Vị Dương giữ lời hứa, đã cho người tới băng vết thương trên đầu anh. Chẳng qua là xử lý vết thương rất qua loa, chỉ có thể cầm cự trong một thời gian. Bây giờ xem xét kỹ, Hồng Khánh Hân mới thấy anh bị thương quá nặng. Toàn thân trên người không có chỗ nào là không bị thương. Trên mặt, khóe miệng đều là vết xanh xanh tím tím. Hồng Khánh Hân nhìn mà hốc mắt muốn đỏ. Cô cẩn thận lấy áo lau mặt, nhẹ nhẹ gọi tên anh. Nam Phong. Anh có nghe tiếng em nói chuyện không? Hàng mi của Cố Nam Phong run rẩy vài cái. Anh chậm rãi mở đôi mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một cô gái ở trước mặt. Giọng anh khàn khàn. Khánh, Khánh Hân. Đôi môi anh tái nhợt, khô nứt. Vừa động một cái là máu liền chảy ra. Hồng Khánh Hân vội vàng nói, anh đừng nói gì cả, em tìm nước cho anh. Cô đứng dậy, đi một vòng quanh, nhưng không tìm thấy một chút nước nào. Đột nhiên ngay trong hốc đá, cô nhìn thấy một chai nước còn uống dở. Cô mừng sắp phát khóc, lật đật đem tới cho anh uống. Sau khi uống một ít nước, Cố Nam Phong mới lấy lại được giọng nói có chút ít. Khánh Hân, em thế nào rồi? Quân Vị Dương có ngược đãi em không? Đâu chỉ là ngược đãi. Thiếu chút nữa tối hôm qua, anh ta đã đưa cô cho người đàn ông khác. Cái này so với ngược đãi còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng đương nhiên, những thứ đó cô đâu dám nói với anh. Cô ép buộc mình nở nụ cười cho anh yên tâm. Anh ta đối với em rất bình thường. Bây giờ, anh thấy trong người thế nào? Em nói dối anh. Cố Nam Phong suy yếu nhìn cô. Đáy mắt đều là đau lòng. Khánh Hân, đôi mắt của em không lừa được anh. Anh chắc chắn là hắn ta đã đối xử tệ với em. Không có. Đều là do anh. Nếu như anh không vô dụng thì hắn ta sẽ không dùng anh để uy hiếp em. Cố Nam Phong yếu ớt đưa tay lên xoa khuôn mặt nhỏ gầy của cô. Là anh không có khả năng bảo vệ tốt cho em. Anh chỉ biết làm liên lụy đến em. Anh đừng nói như vậy. Là em làm liên lụy đến anh mới phải. Hồng Khánh Hân cười rồi nắm lấy tay anh. Nam Phong, em không sao, nhất định sẽ cứu anh ra ngoài. Không, Quân Vị Dương sẽ không bỏ qua cho anh. Cố Nam Phong muốn lau đi nước mắt đang chảy ra trên khuôn mặt cô, nhưng bởi vì ngón tay anh đều là máu, làm cho mặt cô cũng dính máu theo. Anh cười khổ một tiếng, bỗng nhiên nói, nếu còn có kiếp sau, anh không cam chịu là một người bình thường. Anh muốn mình có quyền, có thế. Chỉ có như thế mới có thể bảo vệ em thật tốt. Hồng Khánh Hân cười ấm áp. Chúng ta còn có thể sống rất lâu, anh đừng nói như vậy. Cô còn chưa nói xong lời mình muốn nói, bỗng Cố Nam Phong cầm chiếc dao găm dưới mặt đất lên, nhìn cô một cái thật lâu, sau đó hướng đến tim chính mình mà đâm vào. Không! Hồng Khánh Hân trợn to đôi mắt, cô không chút suy nghĩ mà cầm lấy dao găm kia. Lúc đó mũi dao chọc thủng vào tay cô, máu tươi túa ra tràn trề. Em... Cố Nam Phong kinh hoàng, muốn rút tay về nhưng không đủ sức lực. Hồng Khánh Hân cứ nắm chặt lấy mũi dao, không hề bỏ ra. Anh muốn tự sát sao? Không, em tuyệt đối sẽ không để anh chết. Thật hay cho một cảnh tượng vô cùng cảm động. Một giọng nói lạnh băng đột ngột vang lên. Hồng Khánh Hân quay đầu lại, cô thấy ánh sáng ngược chiều phản ánh lại người đàn ông đang đứng đó. Một tay Quân Vị Dương đút vào túi quần, tầm mắt nhìn tới bàn tay cô, máu tươi chảy ròng ròng. Anh vô thức nhíu mày, nhưng khóe miệng lại là một nụ cười khẩy. Xem ra tôi tới không đúng thời điểm. Quấy rầy điệp khúc chia ly của hai người. Khánh Hân, em buông tay ra. Cố Nam Phong nhìn thấy Quân Vị Dương xuất hiện. Anh hận ý nói. Anh còn sống ngày nào thì hắn vẫn sẽ ngứa mắt anh ngày ấy. Anh chết đi rồi, hắn sẽ không hành hạ em nữa. Hồng Khánh Hân kiên quyết lắc đầu. Không, em sẽ không. Được rồi. Quân Vị Dương cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ, hơi nheo mắt lại nói. Hồng Hân Vân, em thấy rồi đấy, tôi một lòng muốn làm người tốt, nhưng Cố Nam Phong đây cứ tự mình muốn tìm cái chết, chi bằng tôi giúp hắn ta một tay. Anh muốn làm gì? Hồng Khánh Hân thất kinh, cả người cô liền trở nên căng thẳng. Nhưng Quân Vị Dương cũng không cho cô cơ hội đoán giả đoán non nói. Đem hắn lên trên xe ta. Vâng, thiếu gia. Vệ sĩ tuần mệnh lập tức đem Cố Nam Phong đi ra ngoài. Anh muốn đem anh ấy đi đâu? Hồng Khánh Hân muốn ngăn cản vệ sĩ, nhưng đi được vài bước, Quân Vị Dương cũng túm chặt lấy cánh tay cô, cúi đầu nhìn, cười như không cười. Đừng nóng vội, đương nhiên là tôi sẽ mang theo em đi. Hồng Khánh Hân bị nụ cười của Quân Vị Dương làm cho kinh hãi, sau đó cứ như thế bị Quân Vị Dương lôi kéo lên xe. Bây giờ đang là buổi chiều, trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm nổ rền vang, nhìn không ra một tia nắng len lỏi. Hồng Khánh Hân ngồi trên xe mà nôn nóng nhìn ra bên ngoài, hình như Cố Nam Phong ở trên chiếc xe đằng trước. Cô hoàn toàn không biết đây là đâu. Cô hỏi vài lần nhưng Quân Vị Dương không hề để ý tới cô. Khoảng hơn một tiếng sau, rút cục là xe cũng dừng lại. Hồng Khánh Hân lập tức mở cửa xuống xe, mới phát hiện cả bốn bể đều mênh mông là cỏ. mà phía trước không xa chính là hàng rào dây thép vây quanh lại, nhìn có vẻ như là bãi săn thú. Trong lòng cô vô cùng kinh hãi, vội vàng đi đến bên người quân vị Dương. Đây là chỗ nào? Anh mang chúng tôi đến đây để làm gì? Chúng tôi? Hai chữ chúng tôi này nói ra thật là thuận miệng. Cô xưng với anh là tôi, nhưng khi đặt chung với chỗ Cố Nam Phong lại gọi là chúng tôi, phân biệt thật rõ ràng. Quân vị Dương không trả lời lại cô, chỉ là lạnh lùng bảo vệ sĩ ném hắn ta vào. Tức khắc, vệ sĩ tới một chiếc xe khác mang Cố Nam Phong xuống. Cửa sắt bắt đầu mở ra. Cố Nam Phong bị ném lên trên bãi cỏ. Sau đó cửa được đóng lại. Mọi người có thể về được rồi. Chờ một lát nữa tôi sẽ tự mình lái xe trở về. Vâng, thiếu gia. Hồng Khánh Hân nhìn vệ sĩ lái xe rời đi, trong lòng bất an hơn. Anh muốn nhốt anh ấy ở đây sao? Quân Vị Dương không nói gì. Bỗng nhiên anh huýt sáo một cái. Tiếng vừa phát ra, cách đó không xa là một bụi cỏ, hình như có hai bóng dáng chạy qua. Hồng Khánh Hân tập trung nhìn, đó là sói. Tuy rằng cô chưa gặp qua sói bao giờ, nhưng cô xem qua phim, cô thấy hai con sói có màu lông sẫm, hai mắt hung dữ, miệng lúc nào cũng gừ gừ, thêm răng nanh ở miệng nó nữa. Tức khắc cô trở nên luống cuống, chạy tới trước song cửa, quay đầu lại nhìn Quân Vị Dương. Anh điên rồi sao? Đây là mạng người, không phải trò đùa, anh ấy sẽ bị cắn chết. Quân Vị Dương đứng yên đó không nhúc nhích. Anh lạnh nhạt nói, không phải là hắn muốn chết, tôi chỉ để hắn đạt được ý nguyện thôi. Anh ấy không muốn chết, mà là anh ấy nghĩ cho tôi, anh ấy sợ anh ức hiếp tôi. Với tôi như thế chẳng có gì khác nhau. Hồng Hân Vân, tôi không cho phép trong lòng em có một gã khác tồn tại trong tim em. Mà người đó không phải là tôi, lẽ dĩ nhiên hắn sẽ bị tôi hành hạ. Cho dù anh ấy có chết thì cũng sẽ không thay đổi được điều gì. Anh ấy vẫn sẽ là một hình bóng tôi không bao giờ quên. Và anh mãi mãi là một kẻ tôi chán ghét cực độ. Hồng Khánh Hân kích động giống lên nói. Ai cũng có ba mẹ, chẳng lẽ anh không có gia đình sao? Nếu như ba mẹ biết anh ở bên ngoài lộng hành như thế này, chắc chắn họ sẽ rất thất vọng với anh vô cùng. Đáng tiếc cho em là không. Mà ngược lại, bọn họ sẽ cảm thấy tôi rất tiến bộ. Quân Vị Dương không hề động tâm một chút nào lời của Hồng Khánh Hân, mà anh còn có chút giễu cô. Nếu như năm đó tôi tàn nhẫn hơn một chút, thì anh trai cũng sẽ không đánh gãy một chân của tôi. Nghe lời này, Hồng Khánh Hân kinh ngạc nhìn anh. Anh em sao có thể như thế được? Chắc chắn là anh ta lừa cô để biện bạch cho con người độc ác của anh ta. Đúng lúc đó bỗng nhiên bầu trời bị xé rách đùng đùng mấy tiếng. Ánh sáng xẹt ngang, xẹt dọc nửa bầu trời. Dường như Cố Nam Phong đang nằm trên bãi cỏ vì âm thanh này mà bình tĩnh trở lại. Anh cố chống thân thể mình để ngồi dậy. Hồng Khánh Hân kinh hồn, lớn tiếng kêu lên. Nam Phong, có sói! Cố Nam Phong nghe được, nhưng vì bị thương quá nặng, cho dù có đứng lên được, nhưng cũng không thể chạy trốn thoát được khỏi hai con sói hung dữ. Anh chỉ có thể ngồi trên bãi cỏ, trơ mắt nhìn hai con sói đang từ từ tiến lại gần anh. Một khi sói phát hiện ra con mồi, anh chỉ có thể chết. Hồng Khánh Hân đẩy đẩy cửa sắt. Đôi tay cô không ngừng tạo ra tiếng động để gây sự chú ý của hai con sói đi đến bên này. Đừng lãng phí sức lực nữa. Quân Vị Dương nói, sói rất thông minh. Nó biết ở gần đây có lưới sắt bằng điện. Nó sẽ không chạy tới đâu. Quân Vị Dương lại nói tiếp những lời thản nhiên. Hai ngày gần đây, tài nhục cầm chưa cho bọn nó ăn. Có lẽ hôm nay sẽ được một bữa no nê. Hồng Khánh Hân sợ tới mức miệng không thể nói ra được lời nào. Tại sao anh ta lại độc ác đến thế? Mỗi một lần đều vô cùng tàn nhẫn. Rốt cục là tuổi thơ của anh ta thế nào mà khi lớn lên, nhân cách lại trở nên méo mó đến thế này? Cô thật là ngốc. Buổi sáng khi nhìn thấy anh ta ở trong phòng, cô còn cảm thấy mình may mắn. Thế nhưng bây giờ cô đồng ý để người khác làm bẩn còn hơn chung chăn chung gối với một tên vô nhân tính này. Cách đó không xa, hai con sói càng lúc càng tiến gần lại Nam Phong hơn. Còn phát ra tiếng kêu. Cố Nam Phong trừng lớn mắt, anh không dám nhúc nhích. Cứ như vậy mà duy trì tư thế, chống nửa thân thể mà nhìn Hồng Khánh Hân. Thậm chí trong đôi mắt anh còn có lời giã biệt. Hồng Khánh Hân biết mình cầu xin, Quân Vị Dương cũng vô dụng. Cô bình tĩnh nhìn xung quanh mới phát hiện ra phía trước có một lưới sắt đã bị hỏng một lỗ. Hai mắt cô sáng lên, thừa dịp Quân Vị Dương không chú ý tới. Cô chạy nhanh sang đó, ngồi xổm xuống. Cô lách mình vào trong lỗ hổng, không lớn không nhỏ ấy. Lưới sắt rất bén nhọn. Hồng Khánh Hân bất chấp trên người cô bị cắt chảy máu, cô cắn môi chui vào, sau đó chạy nhanh tới bên người Cố Nam Phong. Hồng Hân Vân! Phía sau vang lên tiếng tức giận của Quân Vị Dương. Nhưng Hồng Khánh Hân cũng không quay đầu lại. Cô cứ bất chấp mà tiến về phía trước. Động tác của cô đã gây sự chú ý cho hai con sói. Hiển nhiên cô đã trở thành con mồi của chúng nó. Vì thế mà chúng phi nước đại tới bên người cô. Nhưng trước một giây chúng bổ nhào vào người Hồng Khánh Hân, thì Cố Nam Phong đã tiến về phía trước chắn người cô lại. Hai con sói như nhận thấy được điều gì đó, nó cũng thả chậm bước chân hơn. Hồng Khánh Hân cho rằng là chúng nó sợ, cho nên cô lập tức đỡ Cố Nam Phong dậy. Anh đứng lên được không? Em đỡ anh dậy. Bỗng nhiên Cố Nam Phong lại kêu lên. Cẩn thận, Khánh Hân. Giây tiếp theo, một con sói bổ nhào tới. Hồng Khánh Hân hoảng sợ, nhanh chóng né bên trái. Con sói bị hụt, không cắn được cô, lại nhảy ra phía sau cô, dùng ánh mắt hung ác đó mà gầm gừ. Hiện tại cô và Cố Nam Phong đã bị hai con sói bao vây. Hồng Khánh Hân ngã xuống đất, lại lập tức bò dậy ôm lấy Cố Nam Phong. Trái phải đều là sói, kết cục của bọn họ là không thể thoát được. Không biết vì sao mà khi đó cô lại ngẩng đầu nhìn chỗ khi nãy, bóng dáng của Quân Vị Dương chẳng thấy đâu. Anh đã đi rồi. Anh ta thấy cô muốn chết cho nên cũng không cần quan tâm nữa. Như vậy cũng được. Nếu đã không thoát được thì cứ để cho sói ăn thịt. Chúng ăn no rồi thì Cố Nam Phong sẽ được thoát. Nếu anh mà chết đi thì thật sự cả đời cô có dùng bao nhiêu mạng cũng không tạ tội nổi với anh. Nghĩ như vậy cô thấy mình dũng cảm hơn. Hai mắt không sợ bất cứ thứ gì nữa, chống lại sự nguy hiểm của hai con sói phát ra. Cô đối diện với chúng, bảo vệ Cố Nam Phong ở đằng sau. Dĩ nhiên hai con sói không hề sợ cô. Chúng gầm lên một cái rồi bất ngờ phóng lên đồng loạt hướng về phía cô. Theo bản năng cô hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại. Cứ ngỡ đời cô sẽ chấm dứt ở đó. Thì trong khoảng khắc đó, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện ra một thân hình che chắn trước cô. Hồng Khánh Hân chỉ cảm thấy thân thể cô nhẹ đi. Cô được một người đàn ông ôm eo, phi lên không trung, rồi lại tiếp xuống mặt đất. Cô mở to hai mắt, thấy Quân Vị Dương đang ôm cô, còn một tay khác còn lại chỉ về hai con sói mà mắng. Thế nhưng chúng, nó thế mà lại đang ngậm cánh tay anh mà cắn, rồi bỏ chạy. Mặc dù hai con sói ấy là sói con, nhưng răng nanh cũng rất sắc bén. Cứ như vậy mà ở trong da thịt anh, máu bắt đầu rơi. Hồng Khánh Hân không hề nghĩ tới anh thế mà lại xuất hiện trong này. Thậm chí cô còn chưa định hình được, đã bị anh ôm trong ngực. Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh... Hồng Hân Vân, em vì yêu mà đầu óc trở nên ngu xuẩn, mê muội như thế sao? Quân Vị Dương tức giận, cúi đầu trừng mắt với cô. Sói nhào tới mà cũng không biết đường chạy, cứ ngu ngốc ở đó mà ngồi chờ bị ăn. Quân Vị Dương dường như vẫn chưa hết giận, lại tiếp tục nói. Tình cảm của em đối với hắn thật là vĩ đại. Có điều em có biết là trong mắt tôi, vĩ đại đến thế nào thì hai người cũng không đáng một xu. Hồng Khánh Hân nghe ra lời châm chọc của anh. Cô còn đang rất cảm động vì anh đã tới cứu cô. Nhưng nghe những lời chói tai đó, thực sự cảm động trong phút chốc, tan biến đi. Mặc cho trên tay anh đang có vết thương của hai con sói và máu vẫn đang chảy ròng ròng, cô lại nhìn hai con sói gần đó, thì chúng nhận biết được hơi thở của Quân Vị Dương, lập tức chúng buông ra, chạy trốn đến một chỗ khác, không dám tới lại gần. Xem ra là anh ta nuôi hai con chó sói đó. Người độc ác cho nên ngay cả đến vật nuôi cũng phải là sói. Thấy sói không có tấn công nữa, Quân Vị Dương mới nới lỏng tay đang ôm chặt cô lại, thả cô xuống. Hồng Khánh Hân cũng thức thời, thả hai chân xuống, tiếp đất vững vàng, lập tức tới xem vết thương trên cánh tay anh. Vết thương của anh... Em không cần phải giả vờ, cút đi. Quân Vị Dương dùng sức đẩy cô ra, thế mà cô bị té ngã trên mặt đất. Cố Nam Phong suy yếu đỡ cô dậy. Khánh Hân... Nghe thấy hai chữ này, anh lại nổi lên cơn tức giận vô cớ, một chân đá vào bụng Cố Nam Phong. Câm miệng, phụ nữ của tôi, ngươi có thể kêu. Cố Nam Phong đã bị thương quá nặng, lại thêm một cú đạp này, anh ho khủ khụ. Quân Vị Dương. Hồng Khánh Hân chịu đau đứng dậy, vừa mới bước qua đã bị Quân Vị Dương dùng sức đẩy ra. Cút, em còn đến đây là tôi sẽ đánh em. Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, mà cô thì anh lại càng không thể đánh. Anh chỉ mạnh miệng nói như thế, nhận thấy mình quá hèn kém, lại không có chỗ phát tiết, liền xách Cố Nam Phong đứng dậy. Nhưng do một tay anh đang chảy máu đầm đìa, không có sức lực để ra tay với Cố Nam Phong, liền ấn định anh lên tường, cúi người đấm vào mặt. Cố Nam Phong không ngừng bị đấm, thân thể anh rệu rã chịu đau. Bỗng nhiên tay của Quân Vị Dương dừng lại trong không trung. Một giây tiếp đó, Quân Vị Dương ngã ầm xuống mặt đất. Cả hai người Cố Nam Phong và Hồng Khánh Hân đều ngớ người ra. Anh ta làm sao vậy? Hồng Khánh Hân phản ứng trở lại, cô thở gấp chạy tới bên Quân Vị Dương. Cô vươn tay xem xét vết thương sói cắn. Cô lật người anh qua, tay sờ sờ lấy trán anh và trán cô. Cô căng thẳng, sao lại sốt cao đến như vậy? Vết thương nghiêm trọng hơn là cô tưởng. Hình như là anh ta cũng không biết tình trạng của mình. Hồng Khánh Hân cúi đầu xem anh, chỉ thấy không biết từ khi nào trên mặt anh đã dính đầy máu. Đó là máu ở vết thương cánh tay dây vào, nhìn rất ghê người. Cô rất sợ, liền lắc lắc người anh. Quân Vị Dương, Quân Vị Dương. Khánh Hân. Cố Nam Phong ở một bên thở hổn hển. Em đừng gọi hắn, đừng kêu hắn dậy. Nếu kêu anh ta dậy, có khi anh ta lại tiếp tục đánh Cố Nam Phong. Nghĩ đến điều đó, cô mới thức tỉnh lại, lập tức lấy di động từ trong túi Quân Vị Dương ra, ấn số gọi cho Tài Nhục Cầm. Để em gọi người của anh ta đến, đưa Quân Vị Dương vào bệnh viện, tiện thể đem anh vào bệnh viện băng bó luôn. Cố Nam Phong không nghĩ như thế. Ngay lúc cô định ấn số điện thoại thì anh bắt lấy cổ tay cô. Em đừng gọi. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Tại sao? Sức lực của anh rất lớn, buộc chặt cổ tay Hồng Khánh Hân lại. Còn anh từ đằng sau lưng rút ra một con dao găm. Là lúc đó ở trong ngục tối, khi vệ sĩ tới, anh đã cố giấu nó đi. Giây phút đó, Hồng Khánh Hân như hiểu ra được ý của anh. Đôi mắt cô hơi trợn to, thì lại nghe tiếng anh nói tiếp. Khánh Hân, nếu như hắn không chết thì chúng ta sẽ không có một ngày nào được yên ổn. Chỉ cần giết hắn, chúng ta sẽ chạy trốn, thuận lợi, và cái gì cũng không cần phải sợ nữa. Giọng Cố Nam Phong rất nhẹ và bình tĩnh. Chỉ cần một nhát đâm vào tim anh ta thì sẽ chết ngay tức thì. Huống hồ chi bây giờ lại còn đang bị thương và sốt cao. Như thế lại càng dễ chết nhanh hơn. Hồng Khánh Hân nhìn người bị trọng thương trước mặt. Đó vẫn là hình ảnh của chàng trai tuấn tú nho nhã năm xưa. Bọn họ đã ở bên nhau mười mấy năm. Cô biết rõ con người anh. Nhưng giờ phút này rất đỗi xa lạ. Đó không giống như là một Cố Nam Phong dịu dàng mà cô từng biết. Bây giờ người anh nồng nặc mùi nguy hiểm và hận thù. Cô chưa bao giờ gặp qua anh như thế này bao giờ. Thấy cô không nói lời nào, anh cho rằng cô sợ. Anh liền cầm tay cô nhỏ nhẹ nói. Khánh Hân, việc này cứ để anh làm. Em xoay người đi chỗ khác, đừng nhìn là được. Hồng Khánh Hân ngây ngốc. Cô rút bàn tay mình lại, khi nãy bị anh nắm lấy. Cố Nam Phong nghĩ cô muốn xoay người, thế nên một tay anh cầm dao găm đã thủ sẵn, chuẩn bị đâm vào trái tim đang đập của Quân Vị Dương. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hồng Khánh Hân đột ngột vươn tay ra, lấy lại con dao găm. Cố Nam Phong không phòng bị, cứ thế mà bị cô giật lấy. Cố Nam Phong ngẩn ra, anh cau mày, sốt ruột lên tiếng. Khánh Hân, em đang làm cái gì? Đưa nó lại cho anh. Không, Nam Phong, chúng ta không thể giết người. Hồng Khánh Hân giấu con dao găm ra đằng sau lưng. Cô lắc đầu. Giết người là phạm pháp. Cho dù chúng ta có bị Quân Vị Dương đẩy vào con đường cùng thì chúng ta cũng không thể làm như vậy. Không thể làm như vậy được. Em không muốn anh mang tội giết người. Quân Vị Dương muốn giết Cố Nam Phong, nhưng nếu bọn họ cũng làm như thế thì có khác gì như Quân Vị Dương đâu. Cố Nam Phong không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Anh ngẩn người ra rồi đột nhiên hỏi. Khánh Hân, có phải là em vì... em luyến tiếc hắn ta đúng không? Luyến tiếc. Hồng Khánh Hân nghe anh nói như thế, cô mở to hai mắt, ngay lập tức nói lại. Không phải em luyến tiếc. Cố Nam Phong thấy phản ứng có phần kích động của cô, anh cầm tay cô lên, vội vàng nói. Khánh Hân, em hãy nghĩ lại đi. Anh đã cưỡng ép em, giam hãm em. Xem em không khác gì món đồ chơi. Nếu như chúng ta để anh ta sống sót, thì người chết sẽ là chúng ta. Là chúng ta đang trỗi dậy bản năng sinh tồn, chứ không phải là giết người. Em biết, tất cả em đều biết. Hồng Khánh Hân gật đầu trong vô thức. Nhưng anh có biết sau khi chúng ta giết anh ta rồi, chúng ta lại còn khó sống hơn. Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Cô thực là cố chấp. Cố chấp không cho anh giết Quân Vị Dương. Hơn nữa cô lại đưa ra một lý do vô cùng thuyết phục, làm cho anh không thể nào cãi lại cô được. Giờ khắc này, Cố Nam Phong nhìn khuôn mặt kiên quyết của cô, tự trong đáy lòng anh dâng lên sự khủng hoảng. Bắt đầu từ khi nào mà ở trước mắt anh, cô lại ra sức bảo vệ một người đàn ông khác? Từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay, cô chỉ bảo vệ một mình anh. Cố Nam Phong nhìn cô thật lâu, ít hầu lên xuống liên hồi. rốt cục vẫn là nói, được, nghe lời em. Hồng Khánh Hân nghe vậy, nở nụ cười với anh. Cô ném chiếc dao găm ra đằng sau, một lần nữa cầm di động của Quân Vị Dương lên. Em sẽ gọi điện thoại. Quản gia và vệ sĩ đã đi được một chặng đường. Nhân thời gian đó, anh bỏ trốn, đi là không thành vấn đề. Một mình anh đi. Cố Nam Phong nhíu mày. Khánh Hân, em không muốn đi cùng anh sao? Chẳng lẽ em còn muốn ở lại đây? Thấy cô không nói gì, Cố Nam Phong gấp gáp, nói liên hồi. Em sợ Quân Vị Dương sẽ chết sao? Em yên tâm. Hắn không phải bị sói hoang cắn, mà là sói hắn nuôi cắn. Vết thương không nặng như là em tưởng. Hắn nằm ở đây sẽ không có vấn đề gì. Một khi hắn tỉnh dậy, sẽ không vì nể tình em hôm nay cứu hắn ta mà tha cho em. Em còn muốn tiếp tục ở lại, mặc cho hắn đùa bỡn, khinh thường hay sao? Cô muốn ở lại. Không, cô sao có thể muốn ở lại tiếp tục làm đồ chơi cho hắn được? Lỡ như một ngày nào đó, cô lại làm cho anh ta tức giận, rồi anh ta lại đem cô cho gã khác thì sao? Cô điên rồi mới muốn ở lại. Hồng Khánh Hân ngừng vài giây để suy nghĩ, sau đó ra quyết định. Được, vậy em đi cùng với anh, cứ để em lái xe. Tốt. Cố Nam Phong thở phào nhẹ ra, nhưng một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô, như là sợ cô sẽ chạy đi. Hồng Khánh Hân kết nối với Tài Nhục Cầm. Bên kia liền vang lên một tiếng nói. Thiếu gia. Quản gia Tài Nhục Cầm, tôi là Hồng Khánh Hân. Tôi là Hân Vân. Tài Nhục Cầm sửng sốt. Ông nhìn điện thoại lại một lần nữa, xác định đây là số của Quân Vị Dương mới nói tiếp. Hồng Hân Vân. Đúng vậy, tôi đang ở chỗ khi nãy. Quân Vị Dương bị thương, sốt cao và ngất xỉu rồi. Ông mau tới đây đưa anh ta đi bệnh viện. Thiếu gia bị thương, sốt cao. Tài Nhục Cầm hoảng sợ, lập tức mau kêu vệ sĩ quay đầu xe lại. Hồng Khánh Hân nghe đến thế cũng nói, tôi cúp máy đây. Hồng Hân Vân. Đột nhiên Tài Nhục Cầm kêu lên, bây giờ thiếu gia đang trong tình trạng hôn mê. Hồng Khánh Hân nghĩ là ông ta đang nghi ngờ cái gì đó. Cô cảnh giác hỏi, đúng vậy, ông là... Không có gì, tôi thiếu gia trách phạt tôi nhiều rồi. Hồng Hân Vân, tôi biết là cô không thích thiếu gia, mà cô cũng không muốn giống như những cô gái ham tranh quyền đoạt vị. Có chuyện gì ông cứ nói thẳng. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, thiếu gia rất thích cô. Tôi không biết chắc có phải là thật sự hay không, cũng không dám nói thực sự là có thể duy trì bao lâu. Nhưng trước khi cô chịu nhiều khổ sở như thế, đến khi gặp được anh ta, cái gì khổ đau cô cũng đã trải qua. Thế mà Tài Nhục Cầm lại nói Quân Vị Dương thích cô. Cái này chẳng khác nào là cười vào trong mặt cô. Thích không phải là như thế, thích mà giam cầm, cưỡng ép cô. Cô thấp giọng, có chút buồn cười nói. Quản gia Tài Nhục Cầm, ông sợ khi Quân Vị Dương bị hôn mê, tôi sẽ làm gì anh ta sao? Ông cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh ta. Giống như Quân Vị Dương mới nói, tôi chỉ là một thứ bình dân, không có can đảm đó. Không phải, ý tôi không phải như cô nghĩ. Tôi biết cô rất lương thiện. Tài Nhục Cầm thở dài nói. Thật ra tối hôm qua, thiếu gia đã xông vào trong phòng đánh tới tấp lão giám đốc Trương Hoa, còn cho người đánh gãy tay ông ta, bàn tay mà đã xé áo cô. Vì thế mà ba và anh trai của thiếu gia đã gọi điện tới mắng chửi một trận, bởi vì lão Trương Hoa có mối quan hệ rất tốt với ông nội thiếu gia. Nghe vậy, Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Tối hôm qua là Quân Vị Dương chạy vào đánh tên già kia. Cô tưởng rằng có một số lý do nào đó cho nên Quân Vị Dương mới ngủ với cô. Tại sao? Rõ ràng là anh ta đã rất kiên định giao cô cho lão ta. Vì sao anh ta lại đổi ý? Thiếu gia và ba cô ấy đã cãi nhau rất nghiêm trọng. Có điều tôi có nói thế nào, cô cũng sẽ không hiểu rõ gia đình thiếu gia phức tạp đến cỡ nào. Nhưng tóm lại là thiếu gia đối với cô không hẳn là tệ bạc. Chỉ là cậu ấy không biết biểu đạt tình yêu đối với cô như thế nào thôi. Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy đã quen với việc cướp giật. Cho nên những thứ thuộc về mình, cậu ấy nhất định phải lấy được. Hồng Khánh Hân không nói gì. Trên thực tế là cô đã cũng không biết phải nói gì. Thậm chí cô còn không hiểu rõ Tài Nhục Cầm nói với cô những điều này là có ý gì. Là muốn cô đau lòng cho Quân Vị Dương sao? Nhưng Quân Vị Dương không cần điều đó. Mà ngược lại, anh ta rất ghét ai đau lòng thay cho anh ta. Thậm chí là khinh thường. Mà cô cũng sẽ không bao giờ đau lòng cho anh ta. Sao cô có thể thương xót cho một kẻ cưỡng ép, tra tấn, cướp mất đi sự tự do và trong sạch của cô được? Mấy ngày qua, cô không hề cảm nhận được một chút thích nào của anh ta dành cho cô, mà chỉ có sự tức giận, khinh miệt và mỉa mai. Anh ta quá mức tàn nhẫn, tâm tình nóng lạnh lại không ổn định. Đối với mọi người không hề ra gì. Cô không hề thích loại người như thế. Căn bản là cô và anh ta không phải là người chung cùng một quan điểm. Huống chi anh ta cũng đã nói, cô chỉ là một món đồ chơi trong tay anh ta, không phải sao? Thấy cô không lên tiếng, Tài Nhục Cầm cũng không nói gì thêm, chỉ nói là cô chờ ở đó rồi cúp máy. Em sao vậy? Khánh Hân. Rốt cục, cũng thấy cô buông di động xuống, lập tức Cố Nam Phong hỏi. Quản gia nói với em những gì? Nói mấy thứ không quan trọng thôi, chúng ta nên đi, bọn họ đang trên đường đến đây. Hồng Khánh Hân trả lại di động cho Quân Vị Dương, cô lấy chìa khóa xe của anh đi. Đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Cố Nam Phong nói rồi lại ho khan vài tiếng. Mỗi một lần ho đều ra máu. Anh vốn đã bị thương nặng rồi, mới vừa rồi lại bị Quân Vị Dương đánh. Lúc này sức đã tàn, hô hấp cũng trở nên mệt mỏi. Thấy thế, Hồng Khánh Hân vội khom lưng, cố hết sức nâng người anh dậy. Từ từ thôi, để em đỡ anh. Cố Nam Phong cố nén sự đau nhức toàn thân. Anh cắn răng mà đứng lên, một tay quàng qua bả vai cô, hoàn toàn mượn sức của cô mà chống dậy. Xe của Quân Vị Dương ở bên kia. Hồng Khánh Hân chỉ phía trước. Cô vừa mới đỡ Cố Nam Phong đứng dậy thì đột ngột mắt cá chân phải của cô bị một bàn tay nắm lấy. Cô giật mình hoảng sợ, cúi đầu nhìn, mới phát hiện Quân Vị Dương không có tỉnh dậy. Hai mắt vẫn nhắm chặt, môi trắng bệch nhưng lại lẩm bẩm gì đó. Cô nghe loáng thoáng là Hồng Hân Vân, tuyệt đối tôi sẽ không bỏ qua cho em. Em có trốn chạy ở đằng trời nào, tôi cũng sẽ bắt em lại. Hồng Khánh Hân nhìn anh. Người đàn ông này, trong cả giấc mơ cũng không muốn buông tha cho cô. Hồng Khánh Hân nâng chân lên, muốn tránh thoát khỏi bàn tay to của anh, nhưng không thể nào thoát ra được, mà ngược lại còn bị anh cầm chặt hơn. Dù anh hôn mê, nhưng mày vẫn nhíu chặt, như là cảm nhận được cô đang rời đi. Anh không ngừng lẩm bẩm, không được đi. Hồng Hân Vân, tôi không cho phép em rời bỏ tôi. Hồng Khánh Hân cắn môi, dùng sức quăng tay anh ra. Trong nháy mắt, bàn tay anh bị hất ra, chỏng trơ trên mặt đất. Giọng nói như liên tục khàn khàn. Đừng, em đừng đi. Bước chân của Hồng Khánh Hân tự nhiên dừng lại. Hình ảnh của Quân Vị Dương cứ chiếm lấy tâm trí cô. Giây phút con sói tới cắn lấy tay anh, thế mà tim cô bất giác đập nhanh hơn. Ngay lúc đó, Cố Nam Phong còn bồn vập. Khánh Hân, không còn thời gian để chần chừ nữa. Vừa nói, Cố Nam Phong liền ho khù khụ lên, phun ra trên tay cô toàn là máu. Hồng Khánh Hân không dám chậm trễ nữa, cô quay đầu liếc nhìn Quân Vị Dương lần cuối, rồi dứt khoát quay đầu lại, đỡ Cố Nam Phong đi về phía trước. May mắn là hôm nay, Quân Vị Dương không phải đi loại xe thể thao, nếu không cô sẽ không biết lái thế nào. Hồng Khánh Hân để Cố Nam Phong ở bên lái phụ, còn cô ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Xe đi được một đoạn thì bỗng nhiên trời đổ mưa, một cơn mưa bất chợt, nặng hạt, kéo theo gió bão âm u làm mờ cả đường đi. Hồng Khánh Hân chỉ mới lấy bằng lái cách đây vài tháng, cô lái xe không được tốt cho lắm. Hơn nữa, mưa mù giăng đầy, cô sợ đụng phải cái gì đó. Cố Nam Phong ở bên cạnh nhìn cô mà lo lắng. Cuối cùng anh vẫn nói, Khánh Hân, để anh lái. Nhưng anh... Không sao, lái xe anh có thể cầm cự được. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Hồng Khánh Hân chần chừ, nhưng vì đảm bảo an toàn cô phải chuyển sang ghế phụ. Tuy rằng anh bị thương nặng, nhưng chân anh vẫn rất linh hoạt. Sau khi Cố Nam Phong thay Hồng Khánh Hân lái xe, rõ ràng tốc độ xe đã được cải thiện. Đường đi cũng vững vàng hơn, an tâm hơn rất nhiều. Nhưng đột nhiên chỗ bánh lái xuất hiện một tia sáng màu đỏ. Tiếp đó truyền ra một giọng nói, Hồng Hân Vân, cô có nghe thấy gì không? Hồng Khánh Hân giật mình, sao lại thế này? Giọng nói này, Hồng Hân Vân, tôi là quản gia Tài Nhục Cầm. Chiếc xe này có thiết bị định vị, cho dù cô có chạy tới chân trời góc bể nào thì cũng sẽ chỉ phí công thôi. Vệ sĩ đang đuổi theo cô, mau dừng lại đi. Giọng nói của Tài Nhục Cầm bình tĩnh phát ra. Thiết bị định vị, sao cô có thể quên đi điều này được chứ? Hồng Khánh Hân luống cuống muốn tắt cái thiết bị này đi, nhưng nghĩ chẳng có ý nghĩa gì. Cô cứ nói lại mấy câu, nhưng hình như bên đó không nghe thấy giọng nói của cô. Có nghĩa là Tài Nhục Cầm không nghe thấy bên này nói gì. Cô nghĩ thiết bị này đã bị hỏng rồi. Cố Nam Phong đang lái xe, nghe vậy anh ta ý kiến. Khánh Hân, nếu không em xuống xe đi, anh sẽ lái xe để dụ bọn họ. Khụ khụ. Nam Phong, Anh cứ lái xe đi, đừng dừng lại. Từ ở chỗ ngồi, cô lấy ra một cái cờ lê. Quân Vị Dương là người rất yêu xe. Lúc trước ở biệt phủ, không có gì làm, cô nhàm chán tìm hiểu về cấu tạo xe qua một số tạp chí. Cô tìm được một hồi ở chỗ bánh lái. Liền cạy nó ra, không bao lâu đã tìm thấy một con chip nhỏ. Nó còn phát ra ánh sáng màu đỏ. Quả nhiên đây chính là thiết bị định vị. Tìm được rồi. Cố Nam Phong vui mừng nói, em ném nó đi. Không. Hồng Khánh Hân ngược lại không ném nó đi, mà nói với anh, Nam Phong, anh dừng xe lại. Cố Nam Phong cho rằng cô đã có kế hoạch mới, làm theo lời cô mà dừng lại. Nhưng Hồng Khánh Hân lại đem máy định vị bỏ vào trong túi nhỏ của cô. Một mình cô bước xuống xe. Khánh Hân. Cố Nam Phong muốn mở cửa xuống xe thì lập tức Hồng Khánh Hân chặn lại không cho anh mở ra. Nam Phong, anh mau lái xe chạy đi. Chạy càng xa càng tốt. Anh chạy ra ngoại thành. Ở đó có người của chúng ta rồi bỏ xe đi. Tìm một chỗ nào đó ở tạm, nghỉ ngơi vài ngày. Nói xong, cô tháo hai chiếc hoa tai của mình ra, ném vào trong xe. Đây là kim cương thật, anh có thể đổi ra tiền. Rồi nghĩ cách liên hệ với Trần Giao, cô ta sẽ bảo vệ sự an toàn cho anh. Dĩ nhiên là Cố Nam Phong không đồng ý. Khánh Hân, anh không thể bỏ em lại một mình được. Không phải là anh bỏ rơi em, mà là anh đang cứu em. Hồng Khánh Hân đứng ở ngoài xe, vô tình để cơn mưa to làm thân mình ướt nhẹp. Khuôn mặt tím tái, mím môi lại, nước mưa tạt cả vào trong mắt. Nhìn cô thật sự rất đáng thương, mà cũng rất cứng đầu. Nam Phong, hai người chúng ta cùng nhau trốn được một lúc, khả năng bị bắt lại lại càng rất lớn. Cho nên một mình anh trốn thoát được sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn em sẽ bị hắn ta bắt lại. Đôi mắt Cố Nam Phong đỏ tươi, anh không đồng ý. Nhưng ít ra em và anh đều biết đối phương còn sống, không phải sao? Hồng Khánh Hân lớn tiếng nói, tồn tại là điều quan trọng nhất. Chỉ cần chúng ta còn sống thì chúng ta sẽ còn cơ hội trốn thoát. Anh cứ tin em. Âm thanh của mưa rơi, âm thanh của tiếng sấm đùng đùng vang lên bên tai, khiến cả hai người ý thức được điều gì. Cả hai trở nên bình tĩnh hơn. Cuối cùng Cố Nam Phong cũng nắm chặt lấy tay cô, đáy mắt gần như là kiên quyết. Khánh Hân, chỉ cần anh còn sống sót, anh nhất định sẽ đòi em lại từ tay hắn ta. Anh sẽ làm cho anh ta thảm hại vì đã động đến người của Cố Nam Phong này. Bây giờ Hồng Khánh Hân không còn tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện trả thù. Chỉ mau hối thúc anh nhanh chóng rời đi, bởi vì có lẽ vệ sĩ cũng sắp tới nơi rồi. Nam Phong, anh đừng tìm cách liên lạc với em sẽ chủ động tìm anh. Nói xong câu đó, Hồng Khánh Hân giữ chặt lại chiếc túi có thiết bị định vị. Cô ra sức chạy về phía cánh đồng hoang phía trước. Cố Nam Phong ngồi ở bên trong xe. Qua lăng kính, anh thấy bóng dáng nhỏ bé của cô chạy thật xa, cho đến khi biến mất không còn thấy gì nữa. Đáy mắt anh vô cùng đau đớn, nhiều hơn là hận thù. Sau đó anh nghiến răng, đạp chân ga, nhanh chóng chạy về phía trước. 30 phút sau, cuối cùng thì Hồng Khánh Hân vẫn bị vệ sĩ bắt được. Cô không biết mình đã chạy bao lâu, chạy đến khi hai chân muốn rụng rời ra, ngã người bên cây đại thụ. Phía sau liền vang lên tiếng còi, vệ sĩ liền mang cô đến bệnh viện. Bây giờ là trời đã khuya, bệnh viện ít người. Khi vệ sĩ mang cô vào đại sảnh của bệnh viện, đúng lúc đụng phải Tài Nhục Cầm. Quản gia, vệ sĩ liền báo cáo, chúng ta chỉ bắt được cô ấy. Tài Nhục Cầm ngẩn người ra, có ý gì? Cô ấy đã tháo thiết bị định vị bỏ vào người. Có lẽ là Cố Nam Phong đã lái xe đi rồi. Nói xong vệ sĩ còn lấy bằng chứng ra cho ông xem. Xong rồi, như vậy là xong rồi. Nếu như thiếu gia tỉnh lại, chắc chắn sẽ nghiền nát bọn họ. Cả người Hồng Khánh Hân ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt, thân hình nhỏ yếu. Cô nhìn Tài Nhục Cầm và đám vệ sĩ đang hoảng sợ. Khóe môi cô nhếch lên. Là tôi đã thả anh ấy chạy trốn. Tôi sẽ nói rõ ràng với Quân Vị Dương. Anh ta tỉnh chưa? Tính thời gian anh ta đi đến bệnh viện đến nay thì cũng đã qua mấy tiếng. Có lẽ anh ta đã được cứu chữa và tỉnh lại. Đúng lúc đó di động của Tài Nhục Cầm vang lên. Ông bắt máy nói vài câu. Sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng. Được, tôi lập tức đi qua đó. Sau khi cúp máy, ông nhìn về phía Hồng Khánh Hân. Hồng Hân Vân, có lẽ chúng ta cùng nhau đi qua đó đi. Có chuyện gì? Hình như tình hình của thiếu gia không được tốt lắm. Không tốt lắm? Nghiêm trọng đến như vậy sao? Đúng rồi. Khi đó anh ta đột nhiên bị sốt cao. Nhưng tại sao anh ta lại bị sốt? Rõ ràng mấy ngày hôm trước nhìn rất bình thường, ngạo mạn, hung ác, còn hành hạ mắng chửi cô. Hồng Khánh Hân cố ép bản thân mình tỉnh táo để đi theo. Cứ nhìn bộ dáng lách nhách của cô thì biết cô chỉ muốn ngủ thôi, nhưng lại không thể không đi theo Tài Nhục Cầm. Bọn họ vừa đi lên, bác sĩ đã đi ra từ trong phòng bệnh. Thiếu gia của chúng tôi có làm sao không? Tài Nhục Cầm liền lên tiếng hỏi, thái độ vô cùng nôn nóng. Bác sĩ nói, bệnh nhân liên tục sốt trong mấy tiếng, có lẽ là từ sáng hôm nay đã có dấu hiệu nóng nóng trong người, cho nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ. Và hơn nữa, chúng tôi kiểm tra máu phát hiện có một lượng cồn không nhỏ, cậu ấy đã uống rượu. Bị sốt đã vài tiếng. Hồng Khánh Hân bất ngờ với lời của bác sĩ nói. Không thể nào, mấy ngày nay anh ta cứ liên tục hành hạ cô và Cố Nam Phong, sao có thể bị sốt được? Còn tối hôm qua trong buổi tiệc rượu, anh ta cũng chỉ uống có 2 ly nhỏ. Thế nhưng Tài Nhục Cầm lại không quá bất ngờ. Đúng vậy, mấy ngày hôm nay thiếu gia uống rất nhiều. Tôi khuyên thế nào cũng không được, thậm chí là không ăn uống. Đây là một trong những nguyên nhân chính không cung cấp đủ dinh dưỡng trong một ngày, làm cho hệ miễn dịch suy giảm, cơn sốt thêm trầm trọng. Bác sĩ nghiêm túc nói, và còn một điều quan trọng, cậu ấy lại bị sói cắn ở tay, vết thương bị nhiễm trùng vô cùng nghiêm trọng, cơ thể có dấu hiệu bị viêm phổi. Nếu đưa đến đây, chỉ cần trễ 10 phút nữa thì cánh tay coi như bị cắt bỏ. Nhiễm trùng, viêm phổi, cánh tay bị cắt bỏ. Mỗi một từ thật là đáng sợ. Cô không nghĩ tới lại đến mức nghiêm trọng như thế này. Hồng Khánh Hân hoàn toàn bị mấy lời đó làm cho ngơ ngẩn. Cô nhịn không được hỏi. Hiện tại anh ta... Lời còn chưa nói xong, thì trong phòng bỗng vang lên một tiếng ầm, và ngay sau đó là tiếng khàn khàn giống lên của người đàn ông. Kêu cô ta cút vào đây. Sau đó là tiếng rầm rầm bước chân. Y tá hoảng sợ chạy ra ngoài, nói năng có chút lộn xộn. Anh ta vừa mới tỉnh dậy đã nổi giận, miệng luôn nói là muốn Hồng Hân Vân đi vào. Trong phòng lại truyền đến tiếng đổ vỡ của đồ vật. Bác sĩ vội vàng nói, mu bàn tay của cậu ta đang truyền nước biển, tốt nhất là đừng để cậu ta nổi giận lên, bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng. Lập tức Tài Nhục Cầm nhìn qua Hồng Khánh Hân, hơn nữa ông còn chủ động mở cửa. Hồng Hân Vân, cô nhanh đi vào làm thiếu gia bình tĩnh, ổn định lại cảm xúc đi. Bác sĩ và y tá nghe vậy đều nhìn về phía cô, vẻ mặt gấp gáp, như kêu cô nhanh chóng tiến vào, nếu không căn phòng sẽ bị anh ta đập nát hết. Hai mắt Hồng Hân Vân giật liên tục. Có phải Tài Nhục Cầm bị nhầm lẫn gì đó không? Sao cô có bản lĩnh làm quân vị dương bình tĩnh trở lại được? Cô mà đi vào có khi anh ta càng tức giận hơn, bệnh tình còn nghiêm trọng hơn. Nhưng bên trong anh ta không ngừng réo gọi tên cô. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể chậm rãi đi vào. Trong phòng bệnh, Quân Vị Dương đang mặc bộ quần áo bệnh nhân. Hai tay đều chi chít các dụng cụ máy móc. Vết thương bị sói cắn ở cánh tay cũng đã được băng bó. Vẫn là khuôn mặt anh Tuấn đó, nhưng hô hấp của anh có hơi khó nhọc. Mái tóc không được chải chuốt như thường ngày mà rũ ra trước trán. Duy chỉ có đôi mắt đen đó vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo. Trong giây phút Quân Vị Dương đã không ngừng đập đồ, nhìn thấy Hồng Khánh Hân đi vào, động tác ngừng lại giữa không trung. Tức khắc, Hồng Khánh Hân không dám bước lên nữa, đứng yên tại chỗ. Cách Quân Vị Dương một khoảng cách an toàn, nhìn người đàn ông đang tức giận nói. Anh... kêu tôi. Quân Vị Dương nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đã vằn đỏ lên máu tươi. Đôi môi tái nhợt khô khốc, giật giật bỗng nhiên tà ác nói. Em đi rồi cơ mà. Tôi không đi, hiện tại tôi đang đứng trước mặt anh. Hồng Khánh Hân dè dặt nói với Quân Vị Dương. Không phải là người đàn ông này sốt cao đến mức mê sảng đấy chứ. Em đã đi rồi. Quân Vị Dương cắn răng, giận dữ hét lên. Tôi kêu em đừng đi, nhưng em hất tay tôi ra. Em tuyệt tình bỏ tôi lại, cùng chạy trốn với tên Cố Nam Phong đó. Em đã chọn gã nhân tình của mình. Hồng Khánh Hân kinh hãi. Lúc ấy ở trên cỏ, anh ấy không có bị bất tỉnh. Em còn trở về làm gì? Quân Vị Dương nhìn chằm chằm cô. Bỗng nhiên anh nhìn tủ đầu giường, rồi cầm lấy một quả táo mạnh mẽ ném qua chỗ cô. Cút đi, nếu như đã đi rồi thì đi luôn đi. Cùng gã tình nhân của em đi thật xa, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, và vĩnh viễn cũng đừng... Hồng Khánh Hân né tránh trái táo mà Quân Vị Dương ném vào cô. Thấy vẻ mặt ghét bỏ cùng với chán ghét của anh, cô lạnh lùng tự xoay người lại, chuẩn bị đi ra ngoài kêu bác sĩ vào. Mắt thấy cô thật sự đi, trong mắt Quân Vị Dương co lại. Anh vội bứt mấy cái kim tiêm trên người ra. Mù bàn tay liền xuất hiện một vết máu. Anh không màng tới mà xốc chăn dậy bước xuống giường. Hồng Khánh Hân mới đi vài bước, cô xoay người lại, đã bị anh từ phía sau túm chặt lấy cánh tay. Quân Vị Dương dùng sức đè chặt cô lên trên tường. Người anh ép sát vào người cô, Máu đỏ tươi trong con mắt không hề giảm bớt mà nhìn cô như muốn cấu xé. Em dám đi, Hồng Hân Vân, em thử bước thêm một bước nữa xem. Tôi sẽ lại tìm cách hành hạ em, để em sống không bằng chết như lần trước. Hồng Hành Hân không biết nói anh thế nào. Người bảo cô cút ra là anh ta, mà người bảo cô dám cút đi cũng là anh ta. Rốt cục là muốn thế nào đây? Quân Vị Dương như muốn khảm vào người cô, cho nên trong khoảng cách gần như thế, cô có thể cảm nhận được người anh nóng bừng. Bây giờ cô mới phát hiện ra anh bị bệnh thật sự rất nghiêm trọng. Mắt phủ tơ máu, cả người đều đi xiên xiên vẹo vẹo, nhìn còn thảm hơn cô rất nhiều. Thân thể đã bị như thế mà còn có thời gian hành hạ cô. Anh ta có coi trọng sức khỏe của mình hay không? Hiện tại cô đang nghi ngờ anh ta là đang tỉnh táo hay là bị lên cơn mê sảng sốt cao. Hồng Khánh Hân không hề chần chừ thêm được nữa. Cô không sợ sự uy hiếp của anh ta, nghiêng đầu la lên. Quản gia! Không được kêu! Bàn tay to của Quân Vĩ Dương nắm chặt lấy cằm cô. Không cho cô phát ra tiếng, ánh mắt giận dữ. Em muốn gọi Cố Nam Phong đến đây cứu em có đúng không? Đừng mơ, tôi cấm em nói thêm một từ nào nữa. Tôi sẽ khóa em lại trong căn phòng này. Em là của tôi, cả đời này em cũng chỉ là của một mình tôi thôi. Hồng Khánh Hân bị nhéo cằm đau đớn, cô khóc không ra nước mắt. Mỗi một lần đều như thế, cứ tức giận lên là lại mắng chửi, động thủ với cô. Căn bản là anh ta không thích cô, như một cô gái mà đúng ra là một đồ chơi thì hơn. Đau! Hồng Khánh Hân đưa tay đẩy anh ra. Quân Vị Dương lại bắt lấy tay cô, đặt trên đỉnh đầu, cúi người xuống mãnh liệt hôn cô. Mu bàn tay anh thô bạo kìm chặt tay cô. Theo động tác mà máu tươi chảy từ trên xuống, ướt cả mặt anh và cô, nhìn trông rất ghê rợn. Nhưng Quân Vị Dương không quan tâm đến điều đó. Anh cứ như vậy mà hôn cô, đến khi bác sĩ và Tài Nhục Cầm đi vào anh cũng mặc kệ. Anh chính là muốn ép chết cô. Rốt cục Hồng Khánh Hân cũng không nhịn được nữa, cô dùng sức đẩy người anh ra. Đủ rồi! Quân Vị Dương bị bất ngờ, anh không kịp phòng bị. Hơn nữa lại sốt cao, sức lực đã yếu đi rất nhiều, cho nên chỉ vài cú đẩy của cô là anh đã lảo đảo vài bước, suýt nữa thì té ngã. Tài Nhục Cầm và bác sĩ giật nảy mình, lập tức đi qua dìu người. Em dám đẩy tôi? Trong mắt Quân Vị Dương long sòng sọc lên, tức giận trừng trừng với cô. Hồng Hân Vân, em dám đẩy tôi? Anh làm loạn đủ chưa? Rốt cục là muốn thế nào? Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân giống lên. Cái giọng hét lớn đó làm Tài Nhục Cầm và bác sĩ nhìn cô cũng thán phục. Phải biết rằng người mà cô nổi giận giống lên là Quân Vị Dương, không phải ai khác. Hồng Khánh Hân đứng dựa vào tường, vừa mới rồi bị Quân Vị Dương làm cho lăn lộn một phen, tóc tai và quần áo đều vô cùng rối bời. Cô nghiến răng, đôi mắt chống lại nhìn anh. Cô mang theo sự phẫn nộ trong giọng nói, hét lên. Rốt cục là anh không hài lòng cái gì? Không phải là tôi luôn bị anh đùa giỡn hay sao? Anh nghĩ là mình muốn làm thế nào cũng được, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Anh xem tôi là món đồ chơi, khống chế cuộc đời tôi còn chưa hài lòng hay sao? Quân Vị Dương bị cô giống lên, làm cho đến ngẩn ngơ. Anh nhìn vào khuôn mặt cô đã đỏ hồng lên. Tôi bị anh hành hạ còn chưa đủ, còn tra tấn thêm người mà tôi để ý. Tất cả mọi chuyện hết thảy đều nằm dưới sự khống chế của anh. Anh chơi thành ra như thế này xong còn chỉ trích tôi. Cho dù anh xem tôi là đồ chơi thì tôi cũng là con người cơ mà. Anh đùa giỡn thì tôi cũng sẽ biết đau, bởi vì tôi là đồ chơi có trái tim. Nói xong những lời này, cả người cô đều run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, không biết nước mắt đã chảy ra từ khi nào. Bấy nhiêu lâu nay, cô chịu quá nhiều oan ức. Cô là một món đồ chơi có trái tim. Trái tim. Mắt co rút liên hồi, bước chân anh lảo đảo tới gần cô. Bàn tay chảy máu ròng ròng chỉ lên phía bên ngực trái cô. Từng chữ một mà nói. Nhưng tim của em không hề có tôi trong đó. Nghe vậy, Hồng Khánh Hân chấn động, khó có thể tin được mà nhìn anh. Anh nói như vậy là có ý gì? Anh muốn tim của cô? Anh cướp đi thân thể của cô còn chưa đủ sao? Bây giờ lại muốn tim của cô? Anh thật là tham lam. Cô sẽ không bao giờ giao tim của mình cho anh ta. Nếu như cô giao ra rồi, cô sẽ chẳng còn lại gì, sẽ mất tất cả và trở thành kẻ hèn mọn trong tay anh ta. Một ngày nào đó, anh ta không cần cô nữa, sẽ vứt cô đi. Khi ấy cô biết sống như thế nào? Bỗng dưng Hồng Khánh Hân lùi lại một bước, né tránh tay đưa lại đây của Quân Vị Dương. Anh cứ thế mà bị hụt trong không trung. Quân Vị Dương ngẩng đầu lên nhìn cô, hai mắt tràn đầy sự đau lòng. Hồng Hân Vân, tôi muốn tim của em, Tôi cấm em nhớ đến tên đàn ông Cố Nam Phong đó. Trong lòng em chỉ được có một mình Quân Vị Dương này. Hồng Khánh Hân lắc đầu, cô nghiêm túc nhìn anh. Tôi sẽ không bao giờ giao tim mình cho anh. Quân Vị Dương, chỉ có người thích anh thật lòng và anh thích người đó thật lòng thì mới có thể giao tim mình ra. Còn tôi là một món đồ chơi trong tay anh. Một món đồ chơi sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn đó. Là anh lầm rồi, anh biết không? Tôi thích em. Bỗng Quân Vị Dương quát lên. Chỉ cần tôi thích em là được, phải không? Như vậy, có nghĩa là em sẽ lấy tim mình từ Cố Nam Phong về cho tôi đúng không? Trong mắt của Hồng Khánh Hân ngưng đọng lại. Cả người cô trở nên cứng nhắc. Cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm anh mấy giây. Môi mới giật giật lên. Anh cho rằng thích giống như ăn cơm, uống nước hàng ngày sao? Không phải miệng cứ nói thích là thích. Anh có biết thích là cái gì không? Còn nữa, tôi không cần biết. Quân Vị Dương cắt ngang lời cô, cường thế nói. Tôi chỉ biết là tôi thích em. Em phải lấy nó về từ Cố Nam Phong. Bây giờ liền giao cho tôi. Nhìn đi, anh ta như thế. Anh ta là như thế. Mới vừa rồi cô còn kinh ngạc bởi câu nói của anh ta. Nhưng bây giờ thì sao? Cường thế ép buộc. Căn bản là anh ta không biết thích một người là như thế nào. Trong thế giới của anh ta, không hề có sự tự nguyện. Cho đi mà chỉ có sự cướp giật, đoạt lấy. Cô thật là cốc mới đứng đây giải thích. Cái này đối với anh ta. Cái này chẳng khác nào là đàn gảy tai trâu. Cô đúng là ngốc mới đi tranh cãi với anh ta vấn đề này. Hồng Hân Vân, tôi kêu em lấy lại tim đưa cho tôi. Em có nghe? Lời nói còn ngổn ngang thì thân hình cao lớn của Quân Vị Dương bỗng đổ rạp xuống nền nhà. Bác sĩ và Tài Nhục Cầm vội vàng đỡ lấy người. Tay chân luống cuống đỡ Quân Vị Dương lên trên giường bệnh. Sau đó kêu gọi các bác sĩ lại đây kiểm tra cho anh thêm một lần nữa. Lúc này Tài Nhục Cầm mới nói với Hồng Khánh Hân. Hồng Hân Vân, cô nên đi ra ngoài chờ tin tức đi. Nếu thiếu gia tỉnh lại, rất có thể nhìn thấy cô lại nổi giận. Hồng Khánh Hân gật đầu, cô đi ra ngoài chờ. Giống như cô nghĩ, cô chỉ có thể làm bệnh tình của Quân Vị Dương nghiêm trọng hơn thôi. Không thể nào làm anh ta chân tĩnh lại được. Mà cho dù có như thế nào thì Cố Nam Phong cũng đã thuận lợi đào tẩu đi. Cô cũng yên lòng phần nào. Cho nên nói Quân Vị Dương có trừng phạt cô thế nào thì cứ kệ anh ta. Cô sẽ chấp nhận. Mới vừa rồi hét to như thế, Hồng Khánh Hân cảm thấy mệt mỏi hơn. Cô mới xoay người hai bước, bỗng chốc xung quanh tối sầm lại. Người mất đi ý thức. Khi Hồng Khánh Hân tỉnh lại đã là trưa của ngày hôm sau. Dĩ nhiên là nằm trong phòng bệnh. Hai người hầu canh giữ ở hai bên mép giường. Thấy cô tỉnh lại liền kêu bác sĩ vào kiểm tra cho cô. Hồng Khánh Hân cảm thấy thân thể rã rời, không thoải mái một chút nào. Nhưng kết quả kiểm tra lại bảo cô không sao, chỉ là hơi thiếu máu một chút. Hồng Khánh Hân cũng không hỏi nhiều. Dù sao, mấy ngày gần đây, thân thể cô chịu qua không ít mệt mỏi, lại ăn uống thiếu thốn. Có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại. Vào buổi chiều, bốn gã vệ sĩ lại đây, nói là sẽ đưa cô trở về biệt phủ. Hồng Khánh Hân liền biết cô không thể nào trốn thoát được nữa. Cũng không nói gì thêm, vâng lời đi theo bọn họ lên xe. Có điều là khi cô trở lại biệt phủ, qua mấy ngày này, cũng không thấy Quân Vị Dương đâu. Cô cho rằng Quân Vị Dương còn đang ở bệnh viện, nhưng nghĩ lại cô thấy không đúng lắm. Dựa theo tính cách của anh ta, thì anh ta không thích nằm bệnh viện. Hồng Khánh Hân cảm thấy kỳ quái, bệnh viện không, ở nhà cũng không, vậy thì người ở đâu? Cô nghĩ là dù sao cũng vì cứu cô mà Quân Vị Dương mới bị sói cắn. Cô nên có trách nhiệm hỏi tình hình của anh ta một chút. Lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ người nhà của anh ta sẽ đào lên ba thước đất chôn cô xuống dưới mồ. Đến bữa tối, Hồng Khánh Hân mượn điện thoại của người hầu gọi cho quản gia Tài Nhục Cầm. Rất nhanh bên kia bắt máy. Alo, quản gia Tài Nhục Cầm, là tôi. Hồng Khánh Hân nói. Hồng Hân Vân, Tài Nhục Cầm bất ngờ nói. Chuyện gì sao? Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi một chút, tôi có thể ra khỏi cửa được hay không? Tài Nhục Cầm xin lỗi. Thật xin lỗi, cái này tôi không thể cho cô câu trả lời. Việc ra ngoài của cô, tôi không thể phán quyết được. Vậy ông có thể hỏi Quân Vị Dương giúp tôi được không? Anh ta đang ở bệnh viện sao? Nếu như không tiện, tôi có thể tự mình nói với anh ta. Nhưng câu trả lời của Tài Nhục Cầm lại ngoài sự suy nghĩ của cô. Thiếu gia đã được chuyển ra ngoài trị liệu rồi. Có thể là bây giờ không thể nghe điện thoại của cô. Nước ngoài. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, vội hỏi lại. Bệnh tình của anh ta nghiêm trọng đến như thế sao? Còn ra tận nước ngoài, bây giờ có tốt lên không? Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng về những vấn đề khác tôi cũng không tiện nói với cô. Như thế này đi, tôi sẽ cho cô số điện thoại riêng của thiếu gia cho cô. Cô gọi cho thiếu gia, nếu tiện sẽ được nghe máy. Tôi biết rồi, cảm ơn. Tài Nhục Cầm cũng không nói gì nữa, cho cô số điện thoại rồi cúp máy. Hồng Khánh Hân nhìn dãy số trên mảnh giấy nhỏ, ngồi trên sofa do dự một hồi lâu, cho đến khi bữa trưa ngày hôm sau, rốt cục là cô vẫn lấy máy bàn gọi qua. Tiếng chuông reo thật là lâu, sau một lúc cũng không có ai bắt máy. Nghiêm trọng đến mức không thể bắt máy sao? Hay là anh bận chuyện gì đó? Hồng Khánh Hân cứ khoảng cách 30 phút lại gọi cho anh một lần, nhưng vẫn như cũ không có ai bắt máy. Cô không khỏi lo lắng, chẳng lẽ con sói đó phát dại làm anh bị nặng thêm, mới phải ra nước ngoài chữa trị. Cứ như thế mà một tháng trôi qua, Hồng Khánh Hân không được bước ra khỏi cửa. Cô bị người hầu và vệ sĩ giám sát chặt chẽ trong căn biệt phủ. Một tháng qua đi, Hồng Khánh Hân không có việc gì để làm, chỉ có thể xem tivi giết thời gian, ăn hoa quả, ăn no rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Cũng may là biệt phủ rất rộng lớn, thỉnh thoảng cô cũng đi khám phá mấy căn phòng cũ ở phía đông, không đến mức quá nhàm chán. Những tin tức về Quân Vị Dương không hề có một động tĩnh nào, vô cùng im ắng, ngay cả khi cô gọi lại cho Tài Nhục Cầm, ông cũng không bắt máy. Chiều hôm nay, cô dựa người vào xích đu trong vườn đọc sách, cô mơ màng ngủ quên đi. Gần đây không biết thế nào mà cô lại rất buồn ngủ, không lúc nào là không ngủ gà ngủ gật, ăn uống cũng không tốt, cứ một chút lại nôn. Cho đến khi mặt trời lặn, biến mất tăm, Hồng Khánh Hân mới sực tỉnh lại. Cô cầm quyển sách trở lại biệt phủ, mới phát hiện mọi người đang tổng vệ sinh lại toàn bộ phòng khách, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Mà trong căn bếp rộng lớn, không giống như thường ngày, chỉ có hai đầu bếp, mà có thêm 5-6 người nữa bận rộn vô cùng. Bàn ăn cũng được bố trí rất đẹp, hoa nến có đủ, nhìn rất long trọng. Cô Hồng Hân Vân, xin cô nhường đường một chút. Người hầu cầm cây chổi nói, nơi này có rất nhiều bụi, cô đừng đứng đây quá lâu. Hồng Khánh Hân nhíu mày, đây là... Chúng em mới nhận được tin, thiếu gia sẽ trở về. Quân Vị Dương trở về? Hồng Khánh Hân giật mình, bệnh của anh ta đã tốt lên rồi sao? Không biết tại sao cô như chút được gánh nặng. Cảm giác tội lỗi mấy ngày gần đây cũng vì tin này mà giảm bớt rất nhiều. Bởi vì trong thâm tâm cô cảm thấy anh bị bệnh là do cô. Rõ ràng người bị ức hiếp, hành hạ đến tàn bạo là cô mới đúng. Càng ngày cô càng bị anh ta tẩy não rồi. Một chút nữa là anh ta trở về rồi sao? Hồng Khánh Hân hỏi. Đúng vậy, chắc có lẽ là buổi tối sẽ đến. Người hầu vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô, giống như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hồng Khánh Hân cũng không hỏi nhiều, cô ngủ cả buổi chiều nên cả người cứ đờ đẫn ra. Muốn cùng nhau quét dọn nhưng người hầu lại vô cùng sợ hãi, kiên quyết không cho cô cầm cây chổi, bảo cô lên lầu nghỉ ngơi. Hồng Khánh Hân bất đắc dĩ, cô dứt khoát đi ra ngoài vườn tản bộ. Cô đi lang thang trong vườn, chân vô định dẫm lên cỏ, rồi ngẩng đầu lên nhìn ra cổng to lớn của biệt phủ, xem có xe nào đi vào hay không, nhưng chẳng có cái gì cả. Cái hành động vô thức này của cô làm chính bản thân mình cũng không nhận ra là cô cũng đang rất nóng lòng muốn gặp anh. Khoảng chừng 20 phút sau, từ đằng xa xa, hai chiếc xe xa hoa tiến vào cổng lớn. Hồng Khánh Hân đang ngồi xổm ngắm hoa bên góc vườn. Cô nghe tiếng xe lập tức ngẩng đầu. Chiếc xe đầu tiên được mở cửa ra, Tài Nhục Cầm xuống xe, dẫn đầu đi trước. Sau đó bước nhanh đến xe thứ hai, khom người cung kính mở cửa. Một bước chân dài được chạm xuống đất. Đó là Quân Vị Dương. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, cả người nhìn rất tốt hơn lúc ở bệnh viện rất nhiều. Hơn một tháng không gặp, anh không có nhiều biến đổi, vẫn là cái phong thái ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống. Nhưng tiếp sau đó lại có thêm một người nữa xuống xe, là một cô gái. Chính xác hơn là một cô gái xinh đẹp. Thời tiết bây giờ là cuối thu, cô gái đó mặc một chiếc váy màu vàng cam, theo thiết kế dạng của châu Âu, nhìn rất giống một công nương. Không cần nói cũng biết cô ấy là một cô gái có xuất thân trong dòng dõi quý tộc. Cô ấy vòng qua một bên Quân Vị Dương, rất tự nhiên mà khoác lên khỉu tay anh. Quân Vị Dương không đẩy ra, cũng không có hành động nào khác. Chỉ dụ mắt xuống nói chuyện với cô ấy, sau đó liền vào biệt thự. Hồng Khánh Hân ngồi xổm trên cỏ, tay vẫn còn cầm một que củi nghịch nghịch. Cô ngơ ngác nhìn bọn họ, không khỏi sửng sốt. Cô gái đó là ai? Chẳng lẽ là một cô gái mang thai hộ khác có tỷ lệ phù hợp gen với anh? Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống, bởi vì thái độ của Quân Vị Dương rất khác, không giống như khi đối xử với cô hay Lâm Mạn. Tuy rằng thái độ không phải là tốt lắm, nhưng Đúng rồi, đó là dịu dàng. Cái từ này dùng trên người Quân Vị Dương thật đúng là bất thường. Anh ta không đời nào sẽ là một người đàn ông dịu dàng. Nhưng rõ ràng cái thái độ của anh ta đối với cô gái đó là như thế. Cho nên chắc chắn cô ấy khác với bọn cô. Hồng Khánh Hân đang nghĩ ngợi thì một người hầu từ trong biệt thự chạy ra, đứng ở trên bậc thang sút ruột nhìn xung quanh. Vừa thấy cô đang ngồi xổm thì lập tức chạy tới. Cô Hồng Hân Vân, sao cô còn ở đây? Thiếu gia đã trở về rồi. Hồng Khánh Hân chậm gì gì mà đứng lên. Không biết tại sao cô còn không muốn gặp Quân Vị Dương. Người hầu thấy cô bất động, bắt đầu níu kéo lấy cô. Cô làm sao vậy? Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Tôi không muốn ăn. Hồng Khánh Hân nói. Cô nói với Quân Vị Dương là tôi không muốn ăn. Tôi đã ra ngoài vườn đi dạo một chút. Khi nào đói sẽ ăn. Nhưng thiếu gia đã ra lệnh là bắt buộc cô phải có mặt trong bữa ăn tối. Người hầu khó xử nói. Cô cứ vào đi. Nếu không thiếu gia mất hứng thì không xong đâu. Rõ ràng là cứ nhìn thấy cô sẽ nổi giận. Thế mà cứ bắt buộc cô phải gặp. Nói xong cô ấy liền kéo tay cô. Từ trước đến nay Hồng Khánh Hân không thích người lạ đụng vào người mình. Cô lùi lại hai bước, mày nhăn lại. Cô gái đó ngẩn người ra, ngay sau đó lại cười cười. Thật xin lỗi, tôi có dọa đến cô không? Hồng Khánh Hân không nói chuyện. Cô ngẩng đầu lướt nhìn một vòng, trông thấy Quân Vị Dương đang đứng quay lưng đối diện cửa sổ nghe điện thoại. Đúng lúc này quay đầu nhìn về phía cô. Trong một giây đó hai ánh mắt chạm vào nhau, nhưng rất nhanh Quân Vị Dương tránh đi như là không hề nhìn thấy cô. Cô Hồng Hân Vân, tầm mắt của cô gái xinh đẹp lướt vào trong mắt cô. Cô đang tìm Vị Dương. Hồng Khánh Hân nhíu mày lại. Cô gái này bị làm sao vậy? Không có chuyện gì làm, cứ thích bám lấy cô. Cô gái đó cười nói. Theo như lời của quản gia Tài Nhục Cầm, anh ấy đối xử với cô cũng không tệ lắm. Chắc là đối với cô rất tốt, đúng không? Cô với Quân Vị Dương ở chung với nhau mà không tồi. Tài Nhục Cầm, ông ta bị mù rồi sao? Có điều cô cũng rất tò mò cô gái này là ai, cho nên ngập ngừng hỏi. Cô là... Suýt chút nữa thì tôi quên mất. Xin giới thiệu, tôi là vợ sắp cưới của Quân Vị Dương. Cô cứ gọi tôi là Trần Vi. Vợ sắp cưới của Quân Vị Dương? Trần Vi? Nói như vậy có nghĩa là chị gái của Trần Giao? Nhất thời Hồng Khánh Hân ngơ ngẩn, không nghĩ tới Quân Vị Dương sẽ mang vợ sắp cưới trở về biệt phủ. Trong phút chốc cô không biết nên đối mặt với cô gái này như thế nào. Giống như là kẻ thứ ba đang gặp mặt người vợ cả. Mặc dù là nhà bọn họ tuyển người mang thai hộ, nhưng trong thâm tâm cô vẫn sinh ra một loại cảm giác xấu hổ. Lần này bệnh của Quân Vị Dương rất nghiêm trọng. Lúc ở châu Âu chữa trị một tháng liền, bây giờ trở về nước tôi không yên tâm lắm nên mới đi theo về đây. Trần Vi nở một nụ cười ấm áp. Đúng lúc lại thấy được người sinh con cho Quân Vị Dương cũng ở đây. Quả đúng thực là không tồi. Cô rất xinh đẹp, so với trong ảnh còn đẹp hơn gấp mấy lần. Chắc chắn khi đứa trẻ được sinh ra sẽ rất đẹp. Hồng Khánh Hân không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi đầu yên lặng xấu hổ. Nghe Trần Vi nói như vậy, có nghĩa là cô ấy cũng biết mối quan hệ ngoài lề này của Quân Vị Dương. Là một người vợ sắp cưới, chẳng lẽ là một chút để bụng cũng không có sao? Sao những con người trong căn biệt phủ này lại có tư duy kỳ lạ như thế? Trần Vi nhìn thấy Hồng Khánh Hân đơ người ra. Cô nói giọng quan tâm, chăm sóc. Cô ở đây đã quen chưa? Đã là người sinh con thì tâm trạng nhất định phải vui vẻ. Ngày thường cũng phải chú ý ăn cơm nhiều một chút và đặc biệt phải giữ ấm cơ thể. Cô cúi đầu nhìn Hồng Khánh Hân đang ăn mặc phong phanh, chân cũng không mang dép. Đàng hoàng, liền gọi người hầu tới, mau lấy vớ cho cô ấy nhanh lên. Không cần đâu. Hồng Khánh Hân vội vàng nói. Tôi không có thói quen mang vớ, loại dép này cũng không thể giữ ấm được. Không được, cô bắt buộc phải mang nó vào. Nếu như bị cảm lạnh thì sao? Trần Vi kéo tay cô có phần bất mãn. Tay của cô cũng rất lạnh, như vậy đối với việc mang thai rất bất lợi. Thật xin lỗi, tay chân của tôi bẩm sinh đã lạnh sẵn rồi. Hồng Khánh Hân rút tay về, nở nụ cười xã giao, kéo ra xa khoảng cách giữa hai người. Trần Vi không nghĩ tới cô gái sinh con này lại không nghe lời đến như vậy. Đang muốn tiếp tục nói chuyện thì bên tai vang lên tiếng nói lạnh lùng. Trần Vi. Lần đầu tiên Hồng Khánh Hân nghe ra một giọng nói từ tính như thế xuất ra từ miệng của Quân Vị Dương. Lại còn gọi cái tên của một cô gái. Trần Vi quay đầu lại, nhìn Quân Vị Dương lướt qua Hồng Khánh Hân. Lúc đó ánh mắt lạnh đi mấy độ. Hai người nói gì đó? Trần Vi thở dài. Em nói cô ấy không biết giữ ấm mình. Như vậy đối với thân thể mang thai không tốt lắm. Có vẻ như em lo lắng thừa rồi. Em không cần nói với cô ta những lời đó. Cô ta rất ngu ngốc. Em có nói chứ chắc người ta hiểu. Quân Vị Dương bình đạm nói. Hồng Khánh Hân nghiến răng. Sao anh có thể nói với cô ấy như vậy? Trần Vi làm một bộ mặt hờn dỗi. Con gái mà bị anh nói như thế rất dễ bị mất mặt. Quân Vị Dương cười lạnh. Cô ta sẽ không cảm thấy mất mặt đâu. Mặt của cô ta so với Tưởng Thành còn dày hơn gấp mấy lần. Hồng Khánh Hân siết chặt nắm tay. Anh ta có ý gì? Châm chọc cô đã thành nghiện rồi sao? Cô không muốn nhịn để nghe lời sỉ vả của anh ta. Căn bản là cô chẳng làm sai cái gì cả. Anh nói quá lời rồi. Chắc là từ lâu da mặt anh đã dày cho nên mới nghĩ ra da mặt của người khác cũng dày giống như bản thân mình. Trần Vi trợn tròn mắt. Lập tức Quân Vị Dương đan mặt lại. Hồng Hân Vân, em nói thêm một từ nào nữa xem. Bên ngoài cười nhưng bên trong không. Cô không phải dạng vừa mà cứ để anh cháy khoáy cô. Anh nói tôi ngu ngốc mà trước đó anh ở chung với tôi. Vậy không phải anh cũng ngu ngốc sao? Trần Vi lại trợn tròn mắt. Mẹ nó, cô dám mắng anh. Sau một tháng không gặp, có phải là ăn gan hùm hổ báo rồi không? Anh nhăn mày lại, đưa tay ra khống chế lấy người cô. Lập tức cô cũng né tránh theo. Quân Vị Dương thấy thế lại càng tức giận hơn. Đi qua bắt cô cho bằng được. Trần Vi kéo người anh lại, từ tốn nói. Vị Dương, anh đừng có nổi giận. Vết thương trên người anh chỉ mới lành thôi. Trần Vi nhìn về phía Hồng Khánh Hân. Tất nhiên là thái độ không hài lòng, có chút chỉ trích cô. Hồng Hân Vân, cô không thể nào nói chuyện với Quân Vị Dương như vậy được. Rất là bất lịch sự và vô phép, cô biết không? Bất lịch sự, vô phép. Anh ta là bề trên hay là ba của cô? Là anh ta mỉa mai cô trước, cô chỉ phản kháng lại mà thôi. Như thế mà cũng không được. Hồng Khánh Hân cắn cắn môi. Muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy cãi nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì thế mà xoay người hiên ngang đi lên lầu. Bỏ lại người bọn họ ở dưới lầu trơ mắt nhìn cô. Hồng Hân Vân, Trần Vi gọi lại cô. Còn phải ăn bữa tối nữa. Cô muốn đi đâu? Tôi ăn không vô, về phòng nghỉ ngơi. Trần Vi không hài lòng nói. Không được, cô cần phải ăn cơm để bổ sung thể lực. Cô rất gầy, như vậy rất bất lợi cho việc mang thai. Tối hơn một chút nữa tôi sẽ ăn. Nhưng bây giờ đã là tối lắm rồi. Hồng Khánh Hân cắt ngang lời cô. Xin lỗi, ngày thường tôi ăn cơm còn trễ hơn rất nhiều. Tôi cũng không muốn quấy rầy không gian ăn cơm của hai người. Nói xong câu đó, cô không ngoảnh mặt lại mà lại tiếp tục đi lên lầu. Trần Vi nhìn bóng dáng cô, vô cùng không hài lòng. Ngay lúc đó người hầu đi vào, cô kéo lại hỏi. Ngày thường cô ấy cũng như vậy à? Muốn lên lầu, dù sao cô với Quân Vị Dương cũng mới về nhà. Người mang thai cho Quân Vị Dương cũng phải ra chào hỏi cô. Đúng nghĩa chứ? Cứ như vậy, thật là ngỗ ngược. Quả thực là cô ấy ăn tối hơi trễ. Người hầu cũng không dám nhiều lời, sợ sai một từ sẽ rước họa vào mình. Ai ra, cho nên em mới nói là phải tìm một người nào đó xuất thân tốt hơn một chút. Anh xem cô ta rất cứng đầu, cố chấp, không nghe lời ai cả. Vĩ Dương cũng vất vả cho anh rồi. Trần Vi thất vọng tràn trề lên tiếng. Cô vừa mới ngước mắt nhìn sắc mặt của Quân Vị Dương, nhưng Quân Vị Dương không có nhìn cô mà chỉ nheo mắt lại nhìn chằm chằm lên lầu. Hình như có vẻ là anh rất tức giận, nhưng cũng rất chuyên chú. Phảng phất như là trong mắt anh chỉ có bóng dáng của Hồng Khánh Hân, không có bất cứ một ai khác. Trong giây tiếp theo, cô còn thấy bước chân của Quân Vị Dương định đuổi theo. Lòng Trần Vi nao nao, đưa tay ra kéo anh lại. Vị Dương! Quân Vị Dương lấy lại tinh thần, nửa bước chân đang phóng ra, rút về lại. Ý thức được hành động của mình, anh nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, môi mỏng phun ra. Ăn cơm đi. Dạ, vâng, thiếu gia. Người hầu vội vàng tới chỉnh sửa soạn lại bàn ăn. Quân Vị Dương xoay người đi vào nhà ăn, anh ngồi xuống. Trần Vi cũng thế, tự nhiên ngồi bên cạnh anh, nhưng vẫn là thấy lo lo nói. Vị Dương, cô ấy không ăn cơm thật sao? Nhắc đến Hồng Khánh Hân, anh lại lạnh lùng hơn. Tốt nhất là đừng xuống ăn, cứ để chết vì đói đi. Lời này nghe thế nào cũng thấy giống như là một đôi yêu nhau đang giận dỗi. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ chứng kiến thái độ của anh thế này đối với một người con gái. Cô nhăn mày lại, lo lắng, không khỏi tò mò mà hỏi nhiều thêm một chút. Ngày thường hai người ở chung, cô ấy cũng đối với anh cứng đầu như vậy sao? Quân Vị Dương cầm lấy muỗng, cho vào miệng một miếng canh. Đánh đá chính là tính cách của cô ấy. Cái này quá không dịu dàng rồi. Trần Vi quá đỗi kinh ngạc. Trong sự nhận thức của cô, Con gái là phải dịu dàng, nghe lời, không được chống đối với đàn ông, nghe cả lớn tiếng cũng không thể. Chứ đừng nói tính cách đánh đá, mắng chửi, bất trị như ngựa hoang. Dịu dàng. Nghe thấy từ này, Quân Vị Dương nhếch môi lên một cái châm biếm. Hồng Hân Vân mà dịu dàng. Cô ta là một cái cây đuốc, không bao giờ bị thiêu hủy, cứ cháy rừng rực như thế. Cả đời này có lẽ không ai thay đổi được cô ta, cho nên đừng nhắc đến hai chữ đó. Anh ở chung với cô ấy chắc là rất vất vả. Khó trách cả người anh đều gầy đi không ít. Trần Vi thở dài, cô rũ mắt xuống, tay đang cầm muỗng cũng buông xuống. Quân Vị Dương lạnh lùng nói, anh gầy hay không gầy thì có liên quan gì đến cô ấy? Anh mà gầy vì Hồng Hân Vân sao? Không đời nào, chỉ là gần đây anh bị bệnh nên mới vậy thôi. Căn bản là cô không đáng để anh phí tổn tâm tư. Ăn uống thất thường. Bác sĩ nói là anh ăn uống thất thường. Mà hai tháng nay, hai người đều ở chung với nhau, chắc chắn là có liên quan. Em có thể khẳng định là cô ấy không chăm sóc cho anh tốt. Quân Vị Dương ngước mắt nhìn cô, giọng nói có chút trầm đi. Em đừng quan tâm những chuyện này. Bình phàm nói thân thể của em vẫn chưa khỏe hoàn toàn, nên ăn nhiều một chút. Em không sao, thân thể em yếu ớt bẩm sinh rồi mà. Trần Vi nói ra có chút đau thương, giọng cô càng ngày càng nhỏ lại. Vị Dương, đều là do em. Nếu như không phải vì chuyện kia làm em không thể mang thai được, thì ông nội của anh cũng sẽ không tìm một người mang thai hộ. Quân Vị Dương cắt ngang lời cô, nói, em nói như thế chẳng khác nào đang trách anh. Trần Vi ngẩn ra, vội lắc đầu. Em không có. Nếu không có thì em cũng sẽ không nhắc tới. Em biết rõ là lần đó bởi vì anh nên mới xảy ra chuyện. Anh lạnh nhạt nói, trên mặt không có nhiều cảm xúc, nét mặt âm u, lảng vảng, làm người ta có chút sợ hãi. Vĩ Dương, em xin lỗi, em thực sự không có ý trách anh, mà em cũng chưa từng trách anh. Trần Vi nghẹn ngào nói, ba và ông nội của anh cũng không để ý đến chuyện em không thể mang thai được mà từ hôn. Anh có biết là em rất vui không? Và em vui vì anh cũng không chê em. Quân Vị Dương cũng không muốn nghe tiếp những lời này. Anh nói, ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi. Được, anh cũng ăn nhiều một chút. Trần Vi cố gắng cười ra một cái, dùng đũa gắp đi ít thức ăn cho anh. Quân Vị Dương ngừng lại động tác ăn cơm, không vui nói, em ăn đi. Anh yên tâm, em sẽ không để mình bị đói. Trong lòng Trần Vi cảm thấy rất ngọt ngào. Bỗng nhiên cô sực nhớ tới cái gì đó, liền buông đũa xuống. Đúng rồi, lúc trước em có nghe nói cũng có thêm một cô gái sinh con cho anh. Sao em lại không thấy cô ấy đâu? Quân Vị Dương dừng lại một chút, mới nhớ tới Lâm Mạn. Nhưng rất nhanh anh không muốn nhắc tới người này. Anh mất kiên nhẫn nói, bị đuổi đi rồi. Trần Vi kinh ngạc. Tại sao? Mắc lỗi. Chẳng lẽ... Trần Vi như nhớ tới chuyện gì đó, tức khắc trở nên hồi hộp. Cô nhỏ giọng nói, có phải là do anh ta làm không? Mặc dù cô không nói tên, nhưng Quân Vị Dương biết anh ta trong miệng Trần Vi là ai. Trong nháy mắt, khuôn mặt anh lạnh xuống, âm độ, giữa mày phát ra sát khí. Không, em cứ yên tâm, nơi này rất an toàn, hắn ta sẽ không xuất hiện, lại càng không có cơ hội làm hại em lần thứ hai. Vậy là tốt rồi, Trần Vi nhẹ nhàng thở ra. Thấy Quân Vị Dương không nói gì thêm, cô thức thời là mình hỏi quá nhiều, cho nên nhanh chóng tự ăn cơm của mình. Trong phòng ở lầu 2, sau khi Hồng Khánh Hân trở lại phòng, cô vẫn thấy tưng tức vì cái gì đó. Cô thuận tay lấy ly nước trái cây lên uống, nhưng mà mới ngửi được hương vị của nó, làm bụng cô quặn lên một trận buồn nôn. Cô đưa tay ra bụp miệng mình lại, cúi người kìm lại cơn nôn, lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Cô bỏ tay mình nôn ra, nhưng không nôn được ra cái gì. Sao lại thế này? Trước giờ cô chưa hề mắc bệnh liên quan đến bao tử. Hồng Khánh Hân chống thân thể đi ra. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế, rót cho mình một cốc nước lọc. Uống xong mới cảm thấy thoải mái đi rất nhiều. Cô nghĩ do giữa trưa hôm nay cô ăn quá nhiều dầu mỡ. Hơn nữa cô lại ăn một đống thứ hải sản. Cho nên bây giờ trộn lẫn vào nhau, làm cho dạ dày tiêu hóa không được, mới gây ra tình trạng tắc ứ này. Cô nghĩ nghĩ là tối nay không thể ăn tối, phải để chúng tiêu hóa hết mới được. Nếu không cứ ứ đọng trong bụng mãi sẽ rất khó ngủ. Chờ cảm giác buồn nôn qua đi, cô mới lấy quần áo đi tắm một chút rồi lên giường đi ngủ. Cô không lo lắng là Quân Vị Dương sẽ đến làm phiền cô, bởi vì vợ sắp cưới của anh ta đã xuất hiện. Nhìn tình cảm của bọn họ như thế cho thấy rất tốt và thân nhau. Cái điều này làm cô rất ngoài ý muốn. Cô nghĩ rằng đối với một quân vị dương ngẩng mặt lên trời như thế, sẽ không bao giờ có thái độ đó với một cô gái. Quả nhiên là vợ sắp cưới có khác. Chắc là anh rất yêu cô ấy. Đã yêu cô ấy rồi mà quân vị dương lại cưỡng ép cô ngủ với anh ta. Nói cái gì còn muốn tim của cô. Hiển nhiên anh ta là một kẻ lừa đảo. Hồng Khánh Hân nằm nghiêng trên giường. Cô nghĩ đến quân vị dương không trở về một tháng nay. Cô thế mà lại đi gọi điện cho Tài Nhục Cầm để hỏi tình hình của anh ta. Hơn nữa còn gọi cho anh ta mười mấy cuộc. Thật là nhục chết đi được. Bây giờ ngồi nghĩ lại, có lẽ là anh ta bận với vợ sắp cưới của mình. Lấy đâu ra thời gian để bắt máy điện thoại của cô? Cách làm này chẳng khác nào là cô nhớ anh ta, muốn trò chuyện với anh ta, cho nên mới gọi nhiều cuộc như thế. Vốn ra mặt cô mỏng mấy chuyện này, bây giờ gặp tình huống khó xử này, cô chỉ muốn thời gian quay ngược trở lại. Lúc đó cô sẽ không gọi cho tên bỉ ổi đó, để bây giờ cô phải mang nhục thế này. Cô thế mà lại làm ra loại chuyện não tàn này. Cũng may là vợ sắp cưới của anh ta không biết. Nếu mà biết, nói không chừng còn tưởng cô muốn quấy lấy quân vị dương, cướp chồng của cô ta. Tuyệt đối về sau cô không được tái phạm sai lầm này thêm một lần nào nữa. Hắn là người đã có vợ, sao cô có thể hạ tiện như thế được? Đối với bọn họ mà nói, cô chỉ là một người sinh con thuê, mà cô cũng phải tự khắc nhớ rõ bản thân mình đang ở vị trí nào. Không thể nào đi quá giới hạn được. Hồng Khánh Hân trở mình, cô vùi mặt vào gối, không cho chính mình nghĩ đến chuyện này nữa. Điều cần làm bây giờ là nghĩ cách trốn thoát khỏi đây. Cô không thể cứ mang danh người mang thai hộ thế được. Sau một hồi rối loạn tâm trí, cuối cùng cô cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng vừa mới nhắm mắt lại thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cốc, cốc. Cô mở mắt ra đề phòng hỏi. Ai đó? Cô Hồng Hân Vân. Là tiếng của người hầu. Mời cô mở cửa. Tôi ngủ rồi. Nhưng cô Trần Vi có chuyện muốn nói với cô. Nói như thế này đi. Nói như thế này có lẽ sẽ không rõ ràng lắm. Cô Trần Vi nói cần phải gặp mặt mới nói chuyện được. Nếu như cô không mở cửa, tôi chỉ có thể mở bằng chìa khóa. Hồng Khánh Hân bực bội. Gặp mặt để nói cái này thì có khác gì nhau? Cô khó chịu, hất tóc đứng dậy khỏi chăn, bước xuống giường, xộc thẳng theo cửa ra. Thái độ tỏ ra rất rõ ràng là khó chịu. Muốn nói gì? Lập tức người hầu nói. Cô Trần Vi nói đã qua 7 giờ rưỡi rồi. Kêu em nói với cô là xuống lầu ăn cơm. Nhưng bây giờ tôi chưa đói. Nhưng cô Trần Vi nói cô mang thai, không đói cũng phải bắt buộc ăn để bổ sung dinh dưỡng. Đây là nhiệm vụ của cô. Ăn cơm mà cũng được gọi là nhiệm vụ. Cô ta có thấy mình lo chuyện bao đồng không? Hồng Khánh Hân cảm thấy vô cùng buồn cười. Bây giờ tôi ăn không vô, ăn nữa cũng chỉ không thể tiêu hóa được mà thôi. Nhưng... không có nhưng nhị gì cả. Đừng gõ cửa nữa, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Hồng Khánh Hân nói xong, liền đóng cửa dầm lại, khóa trái cửa kỹ càng. Cô lại lần nữa nằm trên giường. Đột nhiên dạ dày lại cuộn lên. Cô vội dùng chăn che miệng mình lại, ép buộc mình đi vào giấc ngủ. Nhưng chưa đến 10 phút, cửa phòng bị gõ lần nữa. Hồng Khánh Hân lấy gối che đầu mình lại, không muốn nghe bất cứ tiếng động nào. Nhưng mọi chuyện không cho cô như ý, tiếng đập cửa vẫn cứ vang lên liên hồi. Ngay sau đó là âm thanh của mở cửa bằng chìa khóa, răng rắc một tiếng, cửa bị mở toang ra. Tiếp đó, tách, toàn bộ căn phòng sáng trưng lên, thay thế một màu vàng mờ ảo. Quả thực Hồng Khánh Hân vô cùng bực bội, cô xốc chân lên, ngồi dậy hét lên. Làm gì thế? Hồng Hân Vân, cô không thể nói chuyện lớn tiếng như vậy được, vô cùng bất nhã. Hồng Khánh Hân thấy Trần Vi đang đứng trước giường cô, nhíu mày thể hiện không hài lòng về thái độ của cô. Từng bước chỉ ra những vấn đề cô mắc phải. Hơn nữa, tư thế ngủ của cô không đúng một chút nào. Đối với tư thế ngủ cuộn tròn lại sẽ gây bất lợi cho việc mang thai sau này. Tư thế ngủ cũng ảnh hưởng đến mang thai. Cô không còn lời nào để nói. Thất thần ôm chán nói. Bây giờ tôi rất khó chịu, tôi muốn ngủ. Trần Vi, có chuyện gì cứ để ngày mai nói. Khó chịu. Lập tức Trần Vi đến gần cô mới phát hiện đúng là sắc mặt cô có vẻ không tốt. Trần Vi liền không vui. Có thể là cô không ăn uống đúng giờ cho nên mới sinh ra khó chịu. Về sau cô phải ăn uống cho đúng giờ. Bây giờ xuống bếp nấu một ít canh yến đi. Hồng Khánh Hân không muốn ăn uống thứ gì, lại không có lý do gì phải nghe lời cô ta. Cô nói, tôi không uống, nấu cũng bằng thừa. Trần Vi nghiêm túc nói, phải uống. Tôi hy vọng đứa con của cô và quân vị dương sinh ra phải thật khỏe mạnh và xinh đẹp, không thể có bất cứ bệnh tật gì. Chỉ là ăn tối thôi, cô có cần... Hồng Khánh Hân muốn nói gì đó tiếp, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cố chấp, kiên định của cô ta, bây giờ có nói gì cũng lãng phí nước bọt. Cô không có cãi nhau nữa, chỉ muốn nhanh nhanh để còn đi ngủ. Ăn uống rồi là tôi được đi ngủ. Tất nhiên, giấc ngủ của cô cũng cần phải được đảm bảo. Trần Vi nói xong, lập tức bên ngoài người hầu đã bê lên một tô yến, nhưng đặt ở trên đầu giường. Không hiểu vì sao, là yến thanh đạm mà cô cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Dạ dày co rút, cuồn cuộn, cô cố nén nói. Mấy người ra ngoài đi, tôi sẽ uống. Không, tôi muốn xem cô uống. Trần Vi không một chút nhân nhượng nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói. Nếu như còn chưa đủ, cô cảm thấy phải bổ sung protein. Trần Vi dứt lời, xoay người lại gọi người hầu. Cô đi cùng với tôi. Thế là hai bóng dáng biến mất theo lối cầu thang. Hồng Khánh Hân không có lời nào để nói. Cô nằm vật ra trên giường, nhìn chén yến trưng trên bàn mà khổ sở. Một quân vị dương hành hạ cô còn chưa đủ hay sao? Nay lại thêm vợ sắp cưới của anh ta. Bây giờ cứ cố, uống đi. Chờ đến khi nào Trần Vi đi rồi, cô sẽ nhổ ra. Nếu không làm thế, cả đêm hôm nay cô sẽ ngủ không được yên mất. Nghĩ thế, Hồng Khánh Hân đi đến bên giường. Cô ngoái ngoái cái chén yến, bỗng dưng một cơn buồn nôn dâng lên. Lần này so với lần trước còn dữ dội hơn nhiều. Cô muốn nôn ngay ra tức khắc. Cô hô hấp đứng dậy, vì quá nhanh cho nên người đụng phải cạnh bàn, không cẩn thận làm đổ chén yến trưng xuống sàn nhà, kêu keng một tiếng. Hồng Khánh Hân bất chấp nhiều người như thế vây quanh cô, vọt nhanh vào nhà vệ sinh, cúi đầu xuống bồn cầu, nôn đến mức mặt mày tái nhợt. Không biết nôn ra nhiều hay ít, cô chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, người mệt rã rời, không muốn động tay chân. Tại sao lại như vậy? Cho dù có ăn uống không tiêu hóa thì cũng phải nôn ra thức ăn, chứ đằng này cứ tức nghẹn ở cổ họng. Hay là... Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, tức khắc cả khuôn mặt cô trắng đến dọa người. Hình như kỳ kinh nguyệt này đã trễ hơn 10 ngày rồi. Tuy rằng kỳ kinh nguyệt của cô không đều, nhưng những lần đó đều chỉ chậm 3-4 ngày, bây giờ những đến 10 ngày. Hơn 2 tháng nay ở bên cạnh quân vị dương, cô với anh ta làm qua không biết bao nhiêu lần, không hề dùng biện pháp tránh thai, mà cô cũng không hề mang thai. Dần dà cô cũng yên lòng đi rất nhiều. Cô cho rằng thể chất của mình không dễ thụ tinh. Thế mà bây giờ xui xẻo lại đến với cô. Hay là tại thời điểm này lại mang thai? Cô không thể suy nghĩ vớ vẩn được. Không thể để tự mình dọa mình sợ được. Hồng Khánh Hân đặt tay lên bụng mình sờ sờ. Cô an ủi chính mình chỉ là chuyện tiêu hóa không tốt. Cho nên mới nôn thôi. Không có gì phải lo lắng. Ngủ một giấc tỉnh lại, ngày mai sẽ không có chuyện gì nữa. Cô không ngừng nói như vậy với bản thân. Dần dần ổn định lại hơi thở. Sau một ít phút, cô dựa vào vách tường và đứng dậy, đi đến bồn rửa mặt súc miệng, vốc nước lên mặt vài cái mới thấy đỡ hơn một chút. Khi Hồng Khánh Hân đi ra ngoài thì đúng lúc Trần Vi và người hầu kia trở lại, kèm theo đó là một cốc sữa tươi. Trần Vi định lên tiếng thì thấy dưới nền nhà ngổn ngang những thứ, nào là mảnh vỡ, yến, láo nháo các thứ đầy ra đất. Tức khắc cô mở to hai mắt lên. Cô dám hất đổ nó? Hồng Khánh Hân cúi đầu nhìn thoáng qua. Mới vừa rồi cô chỉ muốn vào nhà vệ sinh nôn, cho nên không chú ý tới cái này. Chắc là khi nãy cô va phải cạnh bàn nên mới làm đổ. Cô mím chặt môi, giọng điệu có chút bực bội, lại không muốn nhiều lời nên nói, thật xin lỗi, tôi không cẩn thận làm đổ chúng. Dĩ nhiên là Trần Vi không tin. Không cẩn thận? Nó được đặt ở trên bàn, sao có thể vô duyên vô cớ bị đổ được? Tôi muốn đi vệ sinh cho nên không chú ý va phải. Cô không phải là đứa trẻ 3 tuổi, thế nào lại bất cẩn như thế? Hồng Khánh Hân, có lý do thì cũng nên có cái lý do thuyết phục một chút chứ. Hồng Khánh Hân không nghĩ mình sẽ đi cãi cọ tranh nhau với Trần Vi. Đầu cô bây giờ rất choáng, cô chống một tay vào tường nói. Là lỗi của tôi xin lỗi, được chưa? Bây giờ tôi có thể ngủ không? Thái độ của cô như thế này là sao? Đột nhiên Trần Vi nổi lên cơn tức giận, nhưng vẫn duy trì đạo lý. Cô có biết chén yến này bao nhiêu tiền không? Chỉ sợ cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ có thể ăn được nó. Tôi không biết cô dựa vào cái gì mà lại có cái thái độ hống hách thế với tôi. Hơn nữa, mấy thứ này không phải là để cho cô ăn. Tôi là đang nuôi cơ thể của cô, để cô sinh con nhanh chóng, cô có biết không? Thật đúng là vợ sắp cưới của quân vị dương. Ngay cả cách nói chuyện cũng giống với hắn ta vô cùng. Khinh thường người khác làm cho đối phương rất chán ghét. Theo như lời của cô nói thì đây là thân thể của tôi. Tôi biết thân thể của tôi muốn ăn gì, cho nên không cần cô quản. Hồng Khánh Hân điềm đạm nói. Nó nói bây giờ cần phải đi ngủ. Trần Vi, hẳn là cô sẽ không để tôi lâm vào trạng thái thiếu ngủ chứ? Cô đang tranh luận với tôi. Trần Vi rất kinh ngạc, nhưng không thể tin được bị một cô gái không có giáo dục như Hồng Khánh Hân cãi nhau ngang hàng. Hồng Hân Vân, rốt cục cô có biết thân phận của mình là gì không? Cô ở đây cũng khá lâu, Tài Nhục Cầm không có dạy cho cô một quy tắc lễ nghi cơ bản sao? Phiền muốn chết. Sống thì cứ sống, yêu cầu học lễ nghi làm quái gì? Thoải mái là tốt rồi. Nhưng đó là theo cách nghĩ của cô, còn cái biệt phủ này cô không có quyền đó. Hồng Khánh Hân lặp lại lời nói của mình. Tôi mệt rồi, mời cô đi ra ngoài, có chuyện gì thì mai hãy nói. Trần Vi không nghĩ tới Hồng Khánh Hân lại càn rỡ như thế. Cô dám đuổi tôi đi? Cô phải biết rằng cô đang ở trong phòng của ai, đang ăn uống của ai. Hồng Hân Vân, cô làm càn quá rồi đó. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, lập tức người hầu chạy tới. Thiếu gia. Đồng thời Hồng Khánh Hân và Trần Vi ngẩng đầu lên nhìn qua. Quân Vĩ Dương đi vào, mắt nhìn phía Hồng Khánh Hân trước, rồi lại nhìn hiện trường trong phòng bị thức ăn làm bẩn, cuối cùng mới nhìn đến Trần Vi. Anh nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Trần Vi chỉ chờ đợi có thế mà nói ra. Vĩ Dương, là em có ý tốt, sợ cô ấy ban đêm sẽ đói cho nên mới mang yến trưng vào cho cô ấy ăn. Thế nhưng cô ấy lại hất đổ nó, nói cái gì là cơ thể khó chịu, không muốn ăn, còn ra vẻ kiêu ngạo với em. Với tính cách của cô ta như thế, sao có thể xứng sinh con được? Tầm mắt của Quân Vĩ Dương dừng lại trên mặt Hồng Khánh Hân. Khó chịu. Hồng Khánh Hân lẩm bẩm, có một chút. Chỗ nào? Vốn Hồng Khánh Hân định nói là dạ dày, nhưng sực tỉnh lại lỡ bọn họ kêu bác sĩ đến kiểm tra cho cô thì sao? Cô còn chưa xác định là mình có mang thai thật không? Cô không thể mạo hiểm như thế được. Nếu để bọn họ phát hiện cô mang thai, chắc chắn bọn họ sẽ cưỡng ép bắt cô ở lại đây sinh con. Mỗi ngày giống như là một phạm nhân, giam giữ tự do, không cho cô làm bất cứ thứ gì. Như thế chẳng khác nào là đang chết khi còn sống. Hơn nữa, khi đứa con được sinh ra, chẳng khác nào cả đời này cô với Quân Vĩ Dương là mối quan hệ không rõ. Cô nhất định phải đi trước hắn ta một bước, trước khi để anh ta phát hiện, phải để đứa trẻ này biến mất đi, không còn dấu vết. Hồng Hân Vân, tôi đang hỏi em đấy. Thấy cô yên lặng không nói, khuôn mặt nhỏ như ngưng đọng lại, Quân Vĩ Dương nhăn mày đi tới sờ trán cô. Hồng Khánh Hân lấy lại tinh thần, phản xạ có điều kiện né tránh tay anh. Động tác vô ý này làm cho Quân Vĩ Dương phát ra khí lạnh. Tay anh dừng lại ở không trung, sau đó rút tay về. Phản ứng linh hoạt như vậy, có vẻ không có vấn đề gì nặng. Hồng Khánh Hân dừng lại một chút, sau đó cố ý cường điệu nói. Chắc là do tâm trạng không tốt thôi. Trước khi tới tháng mấy ngày, tôi đều khó chịu như thế. Quân Vĩ Dương nheo mắt. Nhưng 2 tháng trước tâm trạng em vào những ngày đó rất tốt. Mỗi tháng sẽ khác nhau, sao có thể giống được? Quân Vĩ Dương châm chọc nói. Bởi vì tháng này không thể gặp mặt người mà em để ý, cho nên tâm trạng mới không tốt, không muốn ăn uống. Trần Vi ở bên cạnh nghe có chút không hiểu, mê mang nói. Vĩ Dương, anh đang nói đến cái gì? Đương nhiên Hồng Khánh Hân biết anh ta đang nói đến Cố Nam Phong. Cô không muốn tiếp tục cái đề tài nguy hiểm này, chỉ nói, tôi chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai sẽ tốt hơn. Cho nên, nói cô đây là đang thừa nhận. Nếu lúc ấy, không có vệ sĩ bắt cô trở về, thì có phải bây giờ cô với Cố Nam Phong đã cao bay xa chạy, đến một nơi nào đó, hưởng thụ sự ngọt ngào để mình anh ở đây tức điên. Hơn 1 tháng mới gặp, thế mà cô không nửa lời quan tâm đến anh, ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Kể từ khi anh tiến vào biệt thự cho đến bây giờ, ngay cả một cái liếc mắt cô cũng không dành cho anh. Có lẽ cô còn đang ước anh chết đi sớm một chút để có thể hoàn thành thoát khỏi anh. Đáy mắt Quân Vĩ Dương xẹt qua một tia châm biếm, mặt anh lại càng vô cảm hơn. Sao tôi biết được là em ngủ một giấc sẽ tốt hơn, mà không phải là một xác chết ở trên giường vào sáng sớm ngày mai? Thân thể của tôi đương nhiên tôi rõ hơn ai hết. Vậy em sẽ cấu tạo thân thể của mình ra cho tôi xem. Quân Vĩ Dương lạnh lùng nhìn cô. Anh chính là đang làm khó làm dễ cô. Anh đang cố ý. Hồng Khánh Hân trừng liếc Quân Vĩ Dương. Quân Vĩ Dương đứng đó mà không nhịn được nữa, lên tiếng. Hồng Hân Vân, sao cô có thể nói chuyện kiểu đó với anh ấy? Cô điên rồi. Nếu cô ngang tàng khó chịu như vậy, tôi sẽ không đồng ý để cô sinh con cho Vĩ Dương nữa. Cái này có thể được sao? Mắt Hồng Khánh Hân trở nên sáng ngời, lập tức nói. Đúng rồi đó. Cô nên xem xét lại cho kỹ. Cô cũng thấy rồi đó. Thân thể của tôi không tốt, chắc chắn sinh con ra cũng sẽ không tốt. Chi bằng 2 người đổi người khác. Không đợi Trần Vi mở miệng, Trần Vĩ Dương đã lên tiếng trước. Em đúng là con người xảo trá. Tôi nuôi em 2 tháng nay, ăn uống của tôi cho lắm vào, rồi một câu nói, đổi là đổi sao? Vậy anh muốn như thế nào? Hồng Khánh Hân như đang trao đổi điều kiện với anh. Anh cứ tính chi phí 2 tháng nay, tôi ăn ở bao nhiêu, tôi sẽ trả lại cho anh. 200 triệu, Quân Vĩ Dương lạnh lùng nói. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt, Quân Vĩ Dương cười nhạo. Tôi có nói là 20 triệu thì em cũng có tiền mà trả sao? Em kiếm đâu ra tiền để trả tôi? Hay là nói có người sẽ trả giúp em? Hồng Khánh Hân nói, đây là chuyện của tôi, cho nên anh nói là 20 triệu. 220 triệu. Mới vừa rồi anh nói không phải số đó. Chứng cứ đâu? Anh... Trần Vi bất ngờ khi thấy Quân Vĩ Dương thế mà lại đi đấu khẩu với Hồng Hân Vân. Hai người không coi sự tồn tại của cô ra gì. Cô giữ chặt tay của Quân Vĩ Dương, vất vả lắm mới chen vào được, nói, Vĩ Dương, anh đừng nóng giận, để em tới giảng giải lại cho cô ấy hiểu. Em nghĩ mình sẽ thay đổi được cô ta. Em sẽ bị cô ta làm cho tức chết. Quân Vĩ Dương nhìn Hồng Khánh Hân mà nói, đáy mắt là sự tức giận. Anh thật muốn xé người cô ra. Hồng Khánh Hân đối mắt lại với anh. Cái này giống như là Quân Vĩ Dương đang bảo là Trần Vi tránh xa cô ra. Cái gì chứ? Là ai đột nhiên tới phòng cô làm loạn lên? Nhưng mà chồng thì bảo vệ vợ cũng là chuyện bình thường. Cô là người ngoài, không lẽ lại đứng về phía cô? Hồng Hân Vân, về chuyện thức ăn rõ ràng là cô không đúng. Cô cần phải xin lỗi tôi một cách chân thành. Hơn nữa, về sau bất cứ đồ ăn nào tôi mang lên, cô cũng phải cẩn thận mà ăn hết, mặc kệ là khi nào. Trần Vi đứng một chỗ, cho mình một bộ dáng của người đang ở trên, ra lý lẽ. Tôi không làm được. Hồng Khánh Hân nói thẳng, rất nhiều thứ tôi không thể ăn được, cố nuốt cũng không thể nào nuốt vào. Trần Vi nhẫn nại, lấy sự kiên nhẫn của mình ra mà nói, cô không thể bướng bỉnh như thế được, cô cần phải ăn, như thế mới có lợi cho cơ thể của người mẹ. Hồng Khánh Hân biết nếu như mình không muốn đồng ý thì tối hôm nay cứ dây dưa mãi về chuyện đứa bé, nhưng cô nhịn xuống không được, vẫn cứ muốn nói, nếu như cô am hiểu như vậy chỉ bằng tự mình uống đi, cô quan tâm chăm sóc cơ thể của mình hơn không phải là tốt hơn sao? Những lời này làm Trần Vi tái đi, miệng cũng á khẩu không nói lên lời. Tôi... Trần Vi thật sự bị tổn thương bởi lời nói của Hồng Khánh Hân, thậm chí cô còn đứng không vững nữa, phải dựa vào người Quân Vĩ Dương mới đứng vững được. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, như thế là sao? Cô nói sai cái gì rồi sao? Không đợi cô lên tiếng, Quân Vĩ Dương đã ném sự cảnh cáo về phía cô, ánh mắt nghiêm khắc, ý bảo cô câm miệng lại. Tức thời, Hồng Khánh Hân cũng không biết mình đã lỡ miệng nói cái gì cấm kỵ. Anh ta cảm thấy là cô đang khi dễ Trần Vi. Nhìn cái bộ dạng này của anh ta, nếu như cô nói thêm 1-2 câu nữa, không chừng anh ta sẽ vì Trần Vi mà chạy tới ra tay với cô. Nghĩ đến đó thì đúng thật là Quân Vĩ Dương bước tới túm lấy tay, mạnh mẽ kéo cô đi ra ngoài. Anh làm gì? Hồng Khánh Hân dãy giụa, nhưng sức anh quá lớn, làm thế nào cũng không buông ra được. Buông tôi ra, anh muốn làm gì? Nếu như em đã nói không thích ăn, vậy thì bây giờ đi luyện ăn. Luyện cho đến khi nào ăn được mới thôi. Quân Vĩ Dương nói lớn tiếng, buông ra. Hồng Khánh Hân chùn chân lại, muốn rút tay về, nhưng Quân Vĩ Dương không chịu, cứ tiếp tục đi. Đến đoạn cầu thang, anh khiêng cô lên vai, đi xuống. Đầu bếp nhận được thông báo, lập tức nấu một bàn thức ăn lên. Bảo ngư, nhân sâm, gì có tất cả. Hồng Khánh Hân bị Quân Vĩ Dương đặt lên trên ghế ngồi. Cô định đứng lên, thì lại bị vệ sĩ ấn bả vai lại, làm cho cô không thể động đậy. Tôi nghe người hầu nói, 1 tháng này em ăn uống rất thất thường. Tôi đã nói với em rất rõ ràng, thân thể của em là của tôi. Em không được phép làm theo ý mình. Một tay Quân Vĩ Dương nâng nhẹ cằm cô lên, nói. Tôi ăn uống thất thường cũng đâu phải vì tôi muốn. Cái này cũng coi như phạm sai lầm sao? Hồng Khánh Hân mạnh mẽ nói lại anh. Em phạm lỗi rất nhiều. Đây chỉ là một trong những lỗi nhỏ. Tôi sẽ tính sổ với em từ từ. Ăn hết cho tôi. Quân Vĩ Dương lạnh giọng nói. Một chút cũng không được để lại. Nhiều như vậy sao cô có thể ăn hết được? Lượng thức ăn này ít nhất cũng phải là 4 người ăn. Rõ ràng là anh ta đang chút giận thay cho Trần Vi. Bởi vì cô hất đổ chén yến của cô ta sao? Thế là anh ta trả đũa cô bằng bàn thức ăn này. Hồng Khánh Hân nói, anh muốn giết tôi bằng thức ăn à? Nếu như vậy, sao không trực tiếp ra tay? Dùng cách này để làm gì? Quân Vĩ Dương híp mắt lại cười khẽ. Anh cúi người thêm một chút nữa. Hứng thú nói, sao? Thấy yên tâm vì gã nhân tình của em đã chạy thoát, nên không còn ai có thể uy hiếp nữa đúng không? Hồng Khánh Hân quay mặt đi, lại bị anh nắn cằm trở lại, ở bên tai cô mà cười khe khẽ. Thật đáng tiếc, tôi vừa mới nhận được tin, xe của tôi và gã nhân tình của em đã dùng để chạy trốn, bị rơi xuống vách núi rồi. Có lẽ hắn cũng đã chết không biết chừng. Hồng Khánh Hân chấn động, cô nhìn lại anh chừng chừng. Anh nói cái gì? Quân Vĩ Dương không có nói gì thêm, chỉ cười lạnh, đồng thời cũng buông cầm cô ra, đứng thẳng lên, ra lệnh. Ở lại canh chừng cô ta ăn, mỗi lần ăn phải nuốt xuống hẳn hoi. Anh nói xong rồi quay người đi. Hồng Khánh Hân muốn đứng lên hỏi cho rõ ràng, nhưng vệ sĩ cứ ngăn cản cô lại. Cô Hồng Hân Vân, mời cô ăn cơm. Người hầu liền đem món gà hầm đến trước mặt cô. Khẩu vị đậm bay sộc thẳng vào mũi cô, lập tức cô muốn ói, nhưng may mà cô nhịn xuống được. Cô không thể để lộ ra sơ hở, bây giờ mà ói thì quá lộ liễu. Một khi Quân Vĩ Dương hoài nghi thì cô sẽ không thể nào tránh thoát bài kiểm tra xét nghiệm. Cô cầm muỗng lên, cố gắng ép buộc mình ăn vào. Mỗi một muỗng nuốt xuống giống như là cực hình. Có thể nuốt dễ dàng hơn nữa, cô đã đổ rất nhiều giấm vào canh. Sau khi trộn các thứ hương vị lại với nhau, người hầu ở bên cạnh nhịn không được nói. Cô Hồng Hân Vân, gần đây cô rất thích ăn giấm, về sau mang thai sẽ không tốt lắm. Lưng Hồng Khánh Hân cứng đờ, tay đang cầm chai giấm cũng dừng lại. Từ trước đến nay cô không thích ăn giấm. Nếu như người hầu không nhắc thì cô cũng sẽ không để ý tới vấn đề này. Tại sao đột nhiên cô lại thích vị của giấm? Chẳng lẽ là thật? Câu nói này làm cô trở nên hoảng hốt, thì một cuộn dâng trào từ trong bụng xông lên. Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà chạy đến thùng rác phun ra. Người hầu hoảng sợ, vội lấy khăn giấy cho cô. Cô không sao chứ? Không sao, là tôi ăn vội quá nên mắc nghẹn. Oẹ, oẹ. Hồng Khánh Hân lại tiếp tục nôn, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân ổn định, cùng với giọng nói đáng ghét quen thuộc. Tại sao lại ói? Trong lòng Hồng Khánh Hân cũng không khỏi trộn rộn. Không xong rồi. Cô lau miệng, đứng thẳng dậy, ra vẻ tức giận nói. Có ai ăn nhiều mà không ói không? Tôi đã ăn 3 chén cơm rồi. Quân Vĩ Dương nheo đôi mắt lại. Trước kia tôi thấy em ăn nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ ói như thế này. Trước kia tôi có ăn cơm nhiều đến như vậy đâu. Hồng Khánh Hân cố ý lớn tiếng nói để rời đi sự chú ý. Huống chi anh còn bắt tôi ăn mấy thứ tôi ghét. Không ói mới là chuyện lạ. Ăn những thứ cô ghét. Đáy mắt Quân Vĩ Dương xẹt qua một tia âm u. Không có đồ em thích ăn sao? Chỉ sợ ở đây sẽ không có thức ăn nào em thích. Mà có lẽ là thức ăn của em thích nhất là do gã nhân tình em nấu. Hồng Khánh Hân giật mình, ngẩng đầu nhìn anh nói. Anh nói thế là có ý gì? Đừng trốn tránh. Khi ở khách sạn hai người đã nói qua về đề tài này. Có cần tôi bật lại để em nhớ không? Đương nhiên là Hồng Khánh Hân không quên. Anh ta bỏ máy nghe lén vào túi áo cô. Cái loại cảm giác bị người khác nghe lén nói chuyện riêng tư thật sự rất không thoải mái. Cô hơi mím môi, nhịn không được nói. Anh nghe lén như vậy thì có gì mà tự hào? Ngoại trừ dùng thủ đoạn đê tiện này ra để thắng thì anh chẳng có cách nào khác cả. Đê tiện? Cô ở bên ngoài yêu đương vụng trộm mà còn dám mắng anh là đồ đê tiện. Quân Vĩ Dương lại cúi người về phía cô, bàn tay to kéo cổ áo xách người cô lên. Hồng Hân Vân, vậy em hãy trả lời tôi một câu. Em chạy đi với gã nhân tình của mình thì tôi không được phép dùng trò đê tiện để xử em hay sao? Hồng Khánh Hân không sợ, nói thẳng với anh. Anh dùng rất nhiều trò đê tiện với tôi, còn chưa đủ hay sao? Vợ sắp cưới của anh đang ở trên lầu. Thế mà anh lại ở chỗ này nói với tôi những lời ghê tởm đó. Anh không cảm thấy mình kinh tởm đến thế nào sao? Mắt Quân Vĩ Dương co giật liên tục. Anh cười lạnh. Tôi kinh tởm. Em lu miệng nói tôi bẩn, chơi qua nhiều phụ nữ. Nhưng còn em thì sao? Em với Cố Nam Phong chưa kết hôn nhưng lại ở chung với nhau nhiều năm như vậy. Có quỷ mới biết hai người đã làm ra cái gì. Mắt Quân Vĩ Dương co giật liên tục. Anh cười lạnh. Tôi kinh tởm. Em lu miệng nói tôi bẩn, chơi qua nhiều phụ nữ. Nhưng còn em thì sao? Em với Cố Nam Phong chưa kết hôn nhưng lại ở chung với nhau nhiều năm như vậy. Có quỷ mới biết hai người đã làm ra cái gì. Nói không chừng lần đầu tiên của em với tôi cũng chỉ là giả. Anh Hồng Hành Khân mắt to, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh. Bỗng nhiên cô cười lớn lên. Phải đó, lần đầu tiên của tôi dành cho anh là giả. Tôi có nói đó là lần đầu tiên của tôi sao? Là anh tự nghĩ như thế mà. Hiển nhiên là Quân Vĩ Dương tức giận bởi mấy câu này. Anh giận đến mức người nóng bừng bừng, tiện tay anh ném Hồng Khánh Hân ra sàn nhà. cuối cùng xuất ra một câu lạnh lẽo. Hồng Hân Vân, tôi thấy hình như em muốn tìm đến cái chết. Hồng Khánh Hân quỳ rạp trên sàn nhà, cô bất chấp đau đớn mà nói. Quân Vị Dương, tôi thấy anh rất đáng thương, bởi vì một gia đình bình thường sẽ không bao giờ tồn tại song song. Hai người, vợ sắp cưới và người sinh con thuê. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thể hiện rõ sự thương hại. Cô khinh thường nói, một là ba của anh đem anh trở thành công cụ nối dõi gia tộc. Hai, căn bản là anh chính là loại người ích kỷ, không hiểu cái gì là tình yêu. Anh bất chấp cả vợ sắp cưới của mình mà dây dưa với tôi. Điều đó cho thấy anh không hề biết yêu một người là như thế nào. Anh không hề biết yêu một người là như thế nào. Quân Vị Dương nổi lên bão tố. Anh nhìn đăm đăm vào Hồng Khánh Hân. Ánh mắt đó như muốn bắn thủng cô. Hồng Khánh Hân không sợ. Cô giơ khuôn mặt tái nhợt lên đối diện với anh. Trên mặt là sự không khuất phục. Không muốn chịu thua Quân Vị Dương. Hai người cứ như vậy mà mắt đối mắt trừng trừng với nhau. Như là hai kẻ đầy thương tích sau một trận chiến sinh tử. Nhưng không ai chịu nhường ai một bước. Ai cũng cho rằng là mình đúng. Phía sau vang lên tiếng bước chân cùng với âm thanh ngạc nhiên của Trần Vi. Vị Dương, anh sao vậy? Từ trên lầu đi xuống, Trần Vân đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Mới vừa rồi cô có chút thất thố trước mặt anh. Cô phải khôi phục lại bộ dáng điềm tĩnh, động lòng người lại. Cô nhìn thấy Hồng Khánh Hân nằm dưới mặt đất, vội bước tới bên người Quân Vị Dương, kéo lấy cánh tay anh. Anh cãi nhau với cô ấy à? Cô ta không xứng, Quân Vị Dương lạnh lùng nói ra. Hai tay Hồng Khánh Hân chống trên thảm, hơi hơi nắm chặt lại, chịu đựng đau đứng lên. Cô lạnh nhạt nói, tôi về phòng trước. Mới đi được hai bước, tiếng nói của anh vọng lại, đứng lại. Hồng Khánh Hân cố tình không nghe, tiếp tục bước nhanh đi, nhưng đã bị vệ sĩ ngăn cản lại. Cô Hồng Hân Vân, thiếu gia gọi cô. Trên bàn còn có rất nhiều đồ ăn, chưa ăn xong mà muốn đi đâu? Tôi ăn nhiều lắm rồi, anh không thấy tôi ói ra sao? Hồng Khánh Hân bóp chặt tay, xoay người lại. Ăn xong sẽ lại nôn thôi, tôi không muốn ăn nữa. Tôi không biết, bắt buộc phải ăn, nôn ra thì lại ăn tiếp. Hắn ta chính là cố ý. Anh ta biết rõ so với nôn thì không ăn sẽ thoải mái hơn nhiều. Trần Vi ở bên cạnh đã nhận ra anh đang tức giận. Cô lắc lắc nhẹ tay anh nói, Vị Dương, nếu không thì bỏ đi, ăn nhiều quá đối với cô ấy cũng không tốt. Nếu như cô ta không hất đổ thức ăn do em chuẩn bị, thì anh có làm thế này không? Quân Vị Dương lạnh nhạt nói, mà lời nói ra cứ nhằm vào Hồng Khánh Hân. Cô nói anh không hiểu yêu là gì, vậy anh sẽ làm cho cô xem thử thế nào gọi là yêu. Anh muốn để cô xem Quân Vị Dương anh có bao nhiêu chân thành, so với gã nhân tình của cô tốt hơn bao nhiêu khi gã đó nói yêu cô lại cưới người khác. Trần Vi giật mình, cô cảm thấy rất ngọt ngào, rũ mắt xuống nói, anh không cần phải như thế, chuyện đó em cũng không để bụng. Em không tức giận, nhưng cô ta nhất định phải chịu trừng phạt. Quân Vị Dương vô tình mà ra phán quyết. Vệ sĩ áp tải Hồng Khánh Hân trở lại bàn ăn. Cô không chịu ăn thì cố ép cô ăn. Hồng Khánh Hân bị bắt nuốt toàn bộ, sau đó lại nôn, cứ nuốt rồi lại nôn ra, như thế liên tục 3 tiếng đồng hồ. Mà Quân Vị Dương đã ôm Trần Vi đi lên phòng khách, cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh khoảng 3 tiếng. Vừa vặn Hồng Khánh Hân ăn và nôn xong. Vì cứ nôn ra liên tục làm cả người Hồng Khánh Hân đã mệt mỏi, nay lại suy yếu hơn. Cô đứng lên mà choáng hết cả đầu. Hồng Khánh Hân muốn về phòng, vệ sĩ lại nói, rất xin lỗi, chưa có lệnh thiếu gia, cô vẫn phải ngồi đây đợi, chờ đồng ý rồi mới được về phòng. Tạm thời cô phải nhẫn nhịn, không được manh động quá sớm. Bây giờ đầu cô rất nhức, lỡ như té xỉu, chẳng khác nào đúng ý của Quân Vị Dương. Cô nhất định phải chịu đựng, chỉ một chút nữa thôi. Hồng Khánh Hân cố nén sự khó chịu, đi đến phòng khách. Vừa muốn tới gần sofa thì tiếng chán ghét của Quân Vị Dương vang lên. Tránh ra xa một chút, người toàn mùi. Hồng Khánh Hân dừng bước chân lại. Cô khàn khàn nói với anh, tôi ăn xong rồi, có thể lên phòng được chưa? Cô nói xong, Trần Vi đang tựa đầu vào vai Quân Vị Dương, giật giật lên. Quân Vị Dương nhìn về phía Hồng Khánh Hân, vẻ ghét bỏ. Ai cho phép cô nói lớn tiếng như thế? Rốt cục là ai đang lớn tiếng đây? Quân Vị Dương cúi người bế ngang Trần Vi lên. Không để ý tới Hồng Khánh Hân mà đi thẳng lên lầu. Hồng Khánh Hân nhìn hành động quan tâm của Quân Vị Dương đối với Trần Vi, rồi lại nghĩ đến anh thô bạo với cô. Cô không khỏi rũ mắt xuống, có chút buồn và nhìn chằm chằm vào bụng mình. Nếu như cô thật sự mang thai, cô sẽ không thể giữ đứa bé lại được. Nếu như đứa bé được sinh ra ở trong môi trường của Quân Vị Dương, Về sau nhân cách của nó cũng giống như anh. Cô chỉ hy vọng con của cô lớn lên khỏe mạnh, bình an, không cần phải giàu có, để rồi tiền tài ăn mòn nhân cách. Một khi cô không thể bảo vệ đứa trẻ thì cô không thể sinh nó ra được. Bắt buộc cô phải hủy nó đi.